Socrates thân yêu, chương 115, gocchuyenaudio.com, Lâm Họa Mi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, các cậu nói tôi thêm vật lạ vào mẫu máu tôi không phủ nhận. Những chuyện còn lại tôi không có bất cứ điều gì để nói. Bà ta tỏ vẻ không muốn nói chuyện nhưng ngôn hàm vẫn hỏi. Nguyên nhân giúp gã là gì? Người cậu ta giết đều là kẻ thù hại con gái tôi, dĩ nhiên tôi phải giúp cậu ta rồi. Vương Tử Hiên cũng vậy ư, đều đáng ghét như nhau. Không còn nguyên nhân khác khiến bà giúp gã à? Không, tại sao gã lại trả thù cho Bạch Quả? Không biết, có phải do ba của Bạch Quả sai khiến không? Không biết, ba của Bạch Quả có phải là tiêu tơ ban đầu trong kế hoạch T hay không? Không biết, giáo sư Lâm, bà là người đức cao vọng trọng trong celeb. Bây giờ, người thất vọng về bà nhất không ai khác chính là quan tiểu du cấp dưới của bà. Lâm Họa Mi không lên tiếng, một lúc sau mới lạnh lùng nói. Chuyện phá hỏng chứng cứ các cậu muốn xử thế nào cứ làm thế đó, mấy việc khác không cần hỏi nữa. Tạm thời sẽ không xử phạt bà. Ngôn Hàm đi đến và nói. Tôi muốn giữ bà lại để bắt Lam Thiên Dương. Đầu mày Lâm Họa Mi khẽ run lên, bà ta nói. Tôi không hiểu ý cậu. Tôi từng xem qua đoạn phim thẩm vấn Thiên Dương. Lúc luật sư gã xem xét chứng cứ do cảnh sát cung cấp gã cũng có mặt. Luật sư đã phát hiện ra chỗ sơ hở nhưng gã chẳng hề tỏ vẻ nhẹ nhõm. Gã đã biết là bà làm, nhưng gã không chắc là cảnh sát có điều tra ra hay không. Tạm thời gã không thể nào liên lạc được với bà, nhưng đến khi gã chỉ còn một mình thì nhất định sẽ tìm mọi cách liên hệ với bà. Nếu không liên lạc được, Lâm Họa Mi rất bình tĩnh, có lẽ vậy, dù sao cũng là vì trả thù cho con gái tôi, cậu ta đoán được do tôi giúp cũng không có gì lạ, có thể chỉ muốn hỏi thăm tình hình của tôi thôi. Chuyện Vương Tử Hiên nấp ở nhà họ Trịnh, những người chưa xem qua hình chụp hiện trường hỏa hoạn vốn không thể nào đoán được đây chỉ có thể là nội bộ tiết lộ bí mật. Tôi bảo Tần Xu khôi phục thi thể bị thiêu cháy của Thiên Dương, cũng có người bên trong báo cho Tiêu Tơ biết vì sợ gã bị bại lộ. Chuyện Tần Xu đặt quà không đề cập với bất cứ ai, trong máy vi tính của cô ấy cũng không có thông tin lưu trữ về việc đăng nhập vào trang mạng quà tặng. Duy chỉ có 3 tháng trước cô ấy đã từng nhận được điện thoại của chủ tiệm vào lúc 2 giờ 50 phút chiều thứ năm. 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần chính là thời gian celeb họp thường kỳ. Theo tôi được biết giáo sư Lâm và Tần Xu luôn là những người đến sớm nhất vì vậy chắc chắn bà đã nghe thấy. Hôm trước tôi hỏi bà có biết ân oán giữa Trịnh Dung và Kỳ Đình không? Bà nói Bạch Quả đã từng gặp họ khi xem pháo hoa trong đêm giao thừa đổ tuyết nhưng Dự Thành không hề đổ tuyết vào đêm giao thừa mấy năm đó. Sắc mặt bà ta vẫn điềm nhiên như không, những điều này không phải là chứng cứ. Dứt lời tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, là của bà ta. Nhưng điện thoại di động đã bị Ngôn Hàm cầm trong tay, trên màn ảnh hiện rõ một chữ Lam. Lâm Họa Mi khẽ mím môi, song vẫn giữ điềm tĩnh. Ngôn Hàm cũng không bấm tắt cứ để tiếng chuông hành hạ tinh thần bà ta. Đúng vậy, hành tung của Vương Tử Hiên và chuyện Tần Xu phác họa phục hồi chỉ có thể chứng minh là có nội ứng. Chuyện gửi qua đó người khác cũng có thể nghe thấy. Chi tiết đêm giao thừa đổ tuyết có thể là do bà đã nhớ nhầm hoặc nói sai. Tất cả những điều này đều không phải là chứng cứ. Camera giám sát quay được bà vào phòng thí nghiệm sinh vật và đến. gocchuyenaudio.com, bên bàn đặt mẫu máu, cả người che khuất ống kính. Đây cũng không phải chứng cứ, vì bà là chủ nhiệm celeb kiểm tra một chút là điều rất bình thường. Ngôn Hàm nói, nhưng lúc bà lấy thuốc chống đông trong phòng dược liệu đã xảy ra sơ suất. Tiếng chuông ngừng reo trong phòng bỗng yên tĩnh đến quái lạ. Lâm Họa Mi vẫn im thin thít, trên hộp thuốc chống đông có băng dính, mang găng tay không thể nào xé ra được nên bà ta đành phải cởi bỏ găng tay. Dĩ nhiên, bà ta biết băng dính sẽ lưu lại vân tay nên đã giật phăng mẫu băng dính. Sau đó, bà ta vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm sinh vật rồi vứt băng dính vào giỏ rác nhưng chưa kịp quay lại tiêu hủy thì đã bị Đàm Ca đón đường dẫn đi, chỉ e là giờ này họ đã tìm được rồi. Đến lúc này, bà ta mới chợt nhớ đến một chi tiết. Vì để thuận tiện lấy đồ, phòng dược liệu trước nay không hề dán chặt băng dính phiền phức như vậy. Cậu ta, Ngôn Hàm nhìn bà ta bằng đôi mắt đen láy, trầm tĩnh và lạnh lùng, không mang theo bất cứ tình cảm nào. Lưng bà ta lạnh toát, cậu đã đoán được tôi sẽ... Không, cậu nghi ngờ tôi, nhưng không có chứng cứ, nên đã... Giáo sư Lâm, nếu bà không làm tôi sẽ rất áy náy vì đã nghi ngờ bà, áy náy vì bao năm nay tôi đã không tin tưởng bất kỳ ai. Nhưng thật cảm ơn bà, tôi đã nghi đúng người rồi. Anh nói, bây giờ chúng ta là kẻ địch. Những năm qua, Lâm Họa Mi biết rất rõ năng lực của Ngôn Hàm, bà đã từng chứng kiến cậu thanh niên này trưởng thành, sát phạt quả quyết, cảnh giác nhạy cảm, ngoài nóng trong lạnh, mặt hiền từ lòng tàn nhẫn, giống như một thanh dao ướp băng. Khi lưỡi dao ấy hướng vào mình, bà mới cảm nhận được tia sáng sắc lẻm kia lạnh lẽo đến giường nào. Chúc mừng cậu đã bắt được tôi. Có điều là tuy bắt được tôi, nhưng đồng thời lại sơ sẩy để tiêu tơ tội ác tày trời trong mắt các cậu chạy mất. Cậu đánh cược ván này chỉ thắng được chút ít nhưng lại thua cả một món hời. Khoản cược này cậu đã lỗ rồi. Không lỗ, Ngôn Hàm nhếch môi kỳ quặc, bởi vì Thẩm Dực chết không nhắm mắt còn tôi lại muốn cho anh ta khép mắt lại. Niềm tin 10 năm của Thẩm Dực là bắt được tiêu tơ năm xưa, sau đó báo thù. Trên cõi đời này, e rằng chỉ có mình tôi mới hiểu được niềm tin này của anh ta mãnh liệt đến giường nào. Tôi nợ Thẩm Dực không hoàn thành được tâm nguyện của anh ta thì đến lúc xuống dưới tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp anh ta nữa. Cậu cho rằng tôi là tiêu tơ trước đây ư, nhưng cậu không cách nào chứng minh được điều đó. Không cần chứng minh, tôi xác định là được. Ngôn Hàm gằn giọng, đã xác định rồi thì còn lại chỉ có đền mạng thôi. Xác định, cậu xác định như thế nào? Lúc phó viện trưởng Tần miêu tả Nhiếp Đình Đình giết chết Bạch Quả đã từng nói thế này. Mượn tay con bé, đừng nói là cảnh sát, ngay cả người trong nội bộ cũng không nhìn ra được điều bất thường. Mặt Lâm Họa Mi trắng bệch, còn Ngôn Hàm cố ý nghịch chiếc điện thoại di động kia trước mặt bà, khiến thần kinh bà căng ra như dây đàn. Ông ta đã bột miệng nói ra, tại sao lại muốn khiến người trong nội bộ cũng không nhìn ra điều bất thường? Bởi vì Bạch Quả là con gái của người nào đó trong nội bộ tổ chức. Phó viện trưởng Tần còn từng nói một câu rằng các người cho rằng có thể hy sinh tất cả vì kế hoạch T, kết quả là mọi người ra tay tàn nhẫn với người khác nhưng lại không đành lòng vứt bỏ tình cảm trong lòng mình. Cuối cùng dẫn đến kế hoạch T chỉ còn trên danh nghĩa, từ đó tan đàn. Gocchuyenaudio.com Sẻ nghe, phó viện trưởng Tần ra tay với đối tượng thí nghiệm hiếm có Nhiếp Đình Đình, nhưng lại vì cái chết của Chân Noãn mà không thể chút bỏ nỗi lòng, nên đã đoạn tuyệt với đồng bọn ngày xưa. Trịnh Dung có thể ra tay với Bạch Quả vì cô bé đã lỡ nghe được bí mật, nhưng tình yêu dành cho Miêu Miêu lại khiến ông ấy dần dần muốn trở về với cuộc sống gia đình, nên đã từ bỏ kế hoạch T. Còn bà có thể ra tay với Chân Noãn bỏ trốn, nhưng lại vì con gái út bị tiểu đội bắn chết trong thôn kia mà. Cậu sai thứ tự rồi, là bọn họ hại con tôi trước. Bà nén nhịn nói dứt câu, nhìn thấy ánh mắt lóe sáng đang thăm dò của Ngôn Hàm thì đột nhiên hiểu ra mình đã bị cài bẫy, liền điềm nhiên sửa lời, tiêu tơ kia có thể là ba ruột của Bạch Quả thì sao chứ? Ngôn Hàm cười nhạt, Bạch Quả có một người chị em sinh đôi. Năm đó, khi Di rời khỏi thôn Trang, trong lúc vô tình đã bỏ sót con gái út của bà lại. Bọn họ muốn mượn hành động ngân kiếm tiêu diệt thôn kia để tẩy sạch dấu vết nhân viên quản lý khác, lại vì cả tổ chức mà không thể nào hủy bỏ hành động để quay lại cứu người. Lúc bà phát hiện đã không còn kịp, điều này trở thành vết rạn nứt trong quan hệ giữa bà với Trịnh Dung và phó viện trưởng Tần. Niềm tin đối với thí nghiệm khoa học trong kế hoạch T của bà đã bắt đầu dao động. Một năm sau, cái chết của Bạch Quả càng khiến bà bị đả kích hơn. Những năm gần đây, giáo sư Trịnh đã chuyển tâm trí của mình từ kế hoạch T về lại cuộc sống đời thường, khiến kế hoạch T xuống dốc. Bà lợi dụng Đới Thanh là một kẻ cấp tiến, ngoài mặt muốn cùng hắn chấn hưng lại kế hoạch T, thực tế là chỉ muốn tra ra chuyện của Bạch Quả và đứa con gái kia của bà. Nỗi căm hận của bà đối với kế hoạch T cũng như địa vị và nguồn tài nguyên mà bà đang nắm giữ đã khiến tiêu tơ mới, cũng chính là Thiên Dương, muốn liên thủ với bà. Gã giúp bà điều tra được cái chết của Bạch Quả không phải ngoài ý muốn và đứa con gái kia của bà vẫn còn sống. Thế là kế hoạch báo thù và tìm người bắt đầu được tiến hành. Lâm Họa Mi cười thản nhiên nhưng nội tâm lại dần dần vô cùng lo lắng. Ngôn Hàm cứ xoay chuyển chiếc điện thoại di động của bà ta, còn tiếng chuông chỉ đổ một lần rồi không gọi đến nữa. Tại sao, bà nén cơn nóng nảy và bất an, thay vì ở đây phán đoán vô căn cứ, lãng phí thời gian của nhau, chi bằng đi bắt người đi. Giáo sư Lâm, năm đó Thẩm Dực không biết chuyện Chân Noãn bị giết hại, vào cái đêm bắt cóc A thời anh ta đã lừa tổ viên, giấu cô ấy ở bên cạnh thùng nhựa đường. Giữa chừng anh ta phát hiện không thấy chiếc nhẫn, nên quay lại xưởng trước thời gian dự kiến, kết quả là đúng lúc trông thấy A Thời nhảy xuống và vụ nổ nhanh chóng xảy ra ngay sau đó. Thẩm Dực không nhìn thấy mặt Thiên Dương, nhưng nghe được lời nói của A Thời, trong đó có một câu. Là cô, A Thời không quen biết Thiên Dương, nên điểm này đã chứng minh lúc ấy còn có một người nữa ở hiện trường. Cô ấy không quen biết bất cứ ai có liên quan đến công việc của tôi, chỉ có một lần Bạch Quả bị bệnh, bà biết cô ấy đang thực tập ở bệnh viện nên đã nhờ tôi bảo cô ấy giới thiệu bác sĩ. Cô ấy còn đặc biệt ở bệnh viện chờ bà, mắt Ngôn Hàm bỗng ươn ướt nhưng nhanh chóng lạnh lùng trở lại. Ngày đó, các người đi giết Lữ Băng, giết cô ấy là vì đúng lúc cô ấy có mặt ở hiện trường, các người buộc phải diệt khẩu. Nhưng giáo sư Lâm, chắc chắn là bà không biết điều này, sở dĩ cô ấy. Gocchuyenaudio.com xuất hiện tại đấy là vì cô ấy phát hiện cái chết của Bạch Quả quá kỳ lạ, nên đã đề nghị bác sĩ Tần báo cảnh sát, kết quả là... Trong mắt Lâm Họa Mi ánh lên một tia kinh ngạc rồi mau chóng biến mất. Ngôn Hàm nhìn thấy tất cả. Giáo sư Lâm, mấy năm qua bà đã sống quá đau khổ rồi phải không, đó là vì... Bà đáng đời, huống chi, bà cũng không cần lo lắng tôi lãng phí thời gian mà không đi bắt người. Bà đang ở trong tay tôi, Thiên Dương sẽ không chạy xa được. Hơn nữa, đứa con gái út của bà vẫn đang ở trong tay tôi, bà cũng không bỏ chạy đi đâu được. Mặt Lâm Họa Mi lộ vẻ khẩn trương, kỳ pháp lạc thật sự ở chỗ cậu, xem ra rốt cuộc bà đã thừa nhận rồi. Ngôn Hàm nói, Lâm Họa Mi giật mình, Thiên Dương và bà đã tra ra năm đó trong thôn thiếu mất một người, chính là con gái của bà và là em gái của Bạch Quả. Thế nhưng, bà lại không biết tung tích của con bé, cũng chẳng rõ sống chết. Rất lâu sau đó, họ mới điều tra được Ngôn Hàm đã từng cứu một cô bé, nhưng tung tích của cô bé này cũng chỉ mới biết được từ miệng của Thẩm Dực mấy hôm trước. Có điều, lúc nhận được tin tức thì Kỳ Pháp Lạp cũng trùng hợp đột nhiên biến mất. Trong mật thất Thẩm Dực đã che lại máy nhập mật mã, Ngôn Hàm ra khỏi mật thất đã nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của Kỳ Pháp Lạp. Đến khi Thiên Dương ra tay với Thẩm Dực truy hỏi được tên họ của cô bé thì Kỳ Pháp Lạp đã không rõ tung tích rồi. Nó đang ở đâu, nó có ổn không, mãi đến giờ phút này, trên mặt Lâm Họa Mi mới thoáng để lộ vẻ kích động. Ngôn Hàm không đáp, khuôn mặt tuấn tú, có phần bình tĩnh và ung dung ấy lại lạnh lùng đến tột cùng. Giáo sư Lâm, tuy Pháp Lạp được nhà họ Kỳ nhận nuôi, nhưng Kỳ Thâm vô cùng thương yêu cô ấy, hai anh em họ rất thân thiết. Nếu cô ấy biết các người vì muốn che giấu thân phận đã giết anh trai của mình, liệu cô ấy có tha thứ cho bà không? Sau phút ngắn ngủi mất khống chế, Lâm Họa Mi đã lý trí nhận ra chàng trai này sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào về Kỳ Pháp Lạp cho bà. Bà tỉnh táo nói, cậu có thể mang Kỳ Pháp Lạp ra uy hiếp tôi, nhưng không thể nào dùng tôi uy hiếp Thiên Dương đâu. Tôi không cho là vậy. Lời chưa dứt thì điện thoại Ngôn Hàm đã vang lên, anh liếc nhìn rồi cười với Lâm Họa Mi quả nhiên. Lâm Họa Mi kinh hãi trước nụ cười của anh. Anh bắt máy rồi đặt bên tai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Họa Mi. Thiên Dương, tuy cậu đề phòng tôi ghi âm, nói năng rất mù mờ nhưng ý của cậu chính là muốn chúng tôi thả bà ta và Kỳ Pháp Lạp, đổi lại từ nay về sau cậu không giết người nữa. Quả nhiên là tính cách của cậu uy hiếp người khác cũng rất mạnh mẽ. Anh cố ý nói cho Lâm Họa Mi nghe, khóe miệng nhếch cười. Ý của tôi đương nhiên là cự tuyệt, nhưng Lâm Họa Mi bên này không hiểu sao lại không nhịn được đột ngột cất lời. Cậu đừng tìm Thiên Dương nữa, là tôi đã sắp đặt tất cả chính tôi xúi giục cậu ta. Tôi có thể thành thật công khai mọi chi tiết về các vụ án của Tiêu Tơ và cả chuyện mật thất nữa. Ngôn Hàm cầm lấy điện thoại di động, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Họa Mi cười lạnh không lên tiếng. Thật sự là tôi, Lâm Họa Mi cắn răng, khai hết toàn bộ hành vi phạm tội rõ mồn một từng chi tiết. Ngôn Hàm đợi bà nói xong thì nói vào điện thoại. Đội trưởng Đàm ghi lại đầy đủ chưa? Không phải là Thiên Dương gọi đến ư? Lâm Họa Mi kinh ngạc, vậy cú điện thoại vừa rồi gọi vào điện thoại di động của bà thì sao? Ngôn Hàm, tôi đổi tên số điện, gocchuyenaudio.com, thoại của Đàm Ca thành tên Lam mà bà đã lưu, nếu không thì làm sao thời gian lại trùng hợp như vậy chứ? Lâm Họa Mi run bần bật, cậu, có điều giáo sư Lâm à, thật ra Thiên Dương đã từng gọi đến điện thoại di động của bà, nhưng tôi không nghe. Sau đó, trước khi tôi tìm bà, gã đã liên lạc với tôi rồi. Nụ cười của anh tan biến hoàn toàn, mắt như động đen sâu hun hút, nhưng tôi đã nói với gã rằng cậu và cả Lâm Họa Mi đều phải chết. Anh thờ ơ nhìn sắc mặt trắng nhợt của bà ta biết lời nói kia của Ngôn Hàm là nghiêm túc. Giáo sư Lâm, còn một chuyện tôi rất tò mò, bà đổ mồ hôi đẫm trán, sự nhạy bén thông minh lại có phần nham hiểm tàn độc của chàng trai này khiến bà như bị mũi nhọn đâm vào lưng. Bà là Tiêu Tơ, một trong những người sáng lập kế hoạch T. Mãi đến gần đây, Thiên Dương mới làm thầy, Tiêu Tơ chính nghĩa kia chẳng qua là muốn ngụy trang bằng cái danh chính nghĩa, nhân tiện mượn danh hiệu của bà trong kế hoạch T, đánh lừa ánh mắt cảnh sát. Bề ngoài cho thấy gã có lẽ đã bị bà khống chế và chỉ đạo, xét từ số tuổi, độ từng trải và địa vị mà nói đều nên là như vậy, nhưng vì sao bà lại phục tùng gã đến như vậy? Bà ta gần như suy sụp, vừa nãy tôi đã nói với cậu rồi, là tôi khống chế cậu ta, tất cả đều do tôi thao túng. Ngôn Hàm ngắt lời, lúc Thiên Dương còn nhỏ đã được bà chọn làm người nối nghiệp nhưng vì hai người bất đồng quan điểm nên gã đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bà và kế hoạch T. Sau hành động ngân kiếm, thậm chí gã đã trở thành kẻ địch với kế hoạch T, vậy mà chính lúc này bà lại có ý nghĩ làm phản, hai người gặp lại, quan điểm cũng gặp nhau. Anh liếc nhìn vòng hạt đá trên cổ tay bà, nói vu vơ. làm thí nghiệm không tiện, nhưng mấy năm qua giáo sư Lâm vẫn đeo chiếc vòng hạt này, nhìn kiểu dáng thì biết là của trẻ con tặng nhỉ. Hai người đã kết thành đồng minh, gã có dũng có mưu, thông minh và tỉnh táo, lại có năng lực vạch kế hoạch, thi hành, khống chế và thao túng đều rất mạnh. Gã đã tra ra sự thật về cái chết của Bạch Quả, lại tìm được tung tích của Kỳ Pháp Lạp, càng lúc bà càng dựa dẫm vào gã. Nhiều năm như thế trôi qua, bà yêu gã sao, cậu, Lâm Họa Mi phẫn nộ đến mặt mày nhăn nhúm, định bác bỏ. Yêu rồi, Ngôn Hàm cắt ngang, tình cảm của Thiên Dương đối với bà ra sao thì tôi không biết. Nhưng với những hiểu biết của tôi về gã chỉ dựa vào món nợ tình cảm thuở niên thiếu và việc đồng hành trong thời gian dài như chiến hữu, gã cũng sẽ không bỏ mặc bà không lo. Huống chi, gã xem tôi là đối thủ, nhất định sẽ đến thôi. Cậu cho rằng tôi sẽ phối hợp, Ngôn Hàm liếc nhìn cổ tay bà cười quái gở. Chỉ dựa vào việc tôi không nghe điện thoại, Thiên Dương hẳn đã chắc chắn được bà đang bị giam giữ. Tại sao thế, Lâm Họa Mi bàng hoàng, chàng trai này đúng là ma quỷ. Bà sợ hãi lao về phía cửa sổ, nhưng, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, hơi hướng truyền thông đã có biến chuyển lớn. Bởi vì vụ án Tiêu Tơ vô cùng nghiêm trọng, nên từ đầu đến cuối cảnh sát không hề công bố bất cứ tin tức nào với bên ngoài. Kỳ Thâm đại cổ đông Hoa Thịnh bị dẫn đi điều tra cũng chỉ bị vài ký giả chụp được, thêm vào việc gã nhanh chóng được thả ra, nên mọi người chỉ đồn đoán gã đến hỗ trợ điều tra về cái chết của Thẩm Dực. Vụ án cứ kéo dài không phá khiến tâm trạng thất vọng đang lan tràn khắp nơi. Giữa lúc ấy, không ai ngờ cảnh sát lại đột ngột tổ chức họp báo công bố vụ án Tiêu Tơ có đến hai hung thủ đã. Góc Chuyện audio.com bắt được một kẻ trong số đó và cũng đã ghi chép lại lời khai. Đây chắc chắn là tin tức rất tốt, vụ án ghê rợn này cuối cùng đã có tiến triển mang tính đột phá. Cảnh sát nhanh chóng áp giải kẻ tình nghi đến trại tạm giam. Xe cảnh sát mở đường và yểm trợ, 7-8 xe bảo vệ phía sau, không cho phép giới truyền thông theo sau quay chụp. Trước khi xuất phát, đội trưởng Đàm nhận được thông tin phản hồi của cấp dưới, bọn họ đã mất dấu khi đang theo dõi Kỳ Thâm. Trong lòng mọi người đều đã rõ ràng, giữa hai Tiêu Tơ này, kẻ thật sự bày ra hàng loạt hành động giết người chính là Kỳ Thâm. Cuộc họp báo chỉ là mồi nhử buộc gã xuất hiện, rất có thể gã sẽ đến cướp xe tù. Thoáng nhìn đã nhận ra trong đoàn xe đưa kẻ tình nghi có đội trưởng Đàm và đội trưởng Bùi Chấn giữ, toàn bộ lực lượng cảnh sát được võ trang đầy đủ, đặc công đã vào vị trí, tất cả đều bảo vệ nghiêm ngặt đến mức ngay cả con ruồi cũng bay không lọt. Nhiệm vụ của Ngôn Hàm đã hoàn thành, anh không hề theo đội xuất phát. Anh chào người trong cục rồi lái xe về nhà, vừa hay có một đoạn thuận đường, nên anh cho xe đi theo rất sát phía sau đội xe áp tải. Hôm nay trời lạnh, gió rét xít gào khắp dự thành, khắp nơi tuyết rơi như lông ngỗng. Thế giới một màu trắng xóa đầy quạnh quẽ và thê lương. Cần gạt nước lướt qua kính chắn gió để lại một mảng băng tuyết. Ngôn Hàm theo sát đội ngũ phía sau, lái xe nhưng người lại thất thần, anh lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại. Đối phương rất cung kính, thưa anh, hiện giờ cô Trân có đang thức không? Anh chờ chút, tiếng chìa khóa mở cửa rồi tiếng đóng cửa vang lên, cô Trân đang ngủ. Được rồi, anh ngắt điện thoại, nhìn lại ghế sau qua kính trong xe. Băng qua một con phố, đoàn xe phía trước vẫn yên ổn. Thời gian xuất hành đã được cố ý sắp xếp tránh giờ đi làm, nên xe cộ trên đường không nhiều. Thỉnh thoảng có xe cá nhân chạy gần đoàn xe rồi nhanh chóng vượt qua và đi xa. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Ngôn Hàm lại cầm lấy điện thoại gọi. Cô Trân tỉnh lại chưa? Đang ngủ à? Được rồi, đoàn xe trật tự chạy giữa dòng xe cộ. Ngôn Hàm lại gọi điện lần nữa. Cô Trân tỉnh chưa? Tỉnh rồi à? Được rồi, anh ngắt điện thoại, tâm trạng hốt hoảng một cách khó hiểu. Ngón cái anh vân vê trên màn hình điện thoại một lúc lâu mới bấm vào số điện thoại của Trân Noãn. Tút, tút, tút, lòng anh dần dần chịu nặng, cô không bắt máy. Anh đưa di động kề sát vào tai cố chấp chờ đợi, ngay lúc anh cho rằng liên lạc sẽ bị ngắt thì điện thoại đã được nối máy. Bên kia rất yên lặng, Trân Noãn không lên tiếng. Anh tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc này của cô, tay cầm điện thoại cúi đầu, ngồi trên giường trong đau khổ và chán nản. Tim anh bỗng lỗi nhịp, không biết nên nói gì, thậm chí không biết phải xưng hô với cô thế nào. Hai người đều im lặng, thời gian trôi qua từng giây từng phút cũng không ngắt điện thoại. Em, đội trưởng, lòng anh căng thẳng, em nói trước đi, cô lại lặng im, chốc lát sau mới buồn bã gọi anh. Đội trưởng, anh tìm em có việc sao? Em, sức khỏe thế nào? Giọng anh nhẹ nhàng vô cùng, dịu dàng như thể sợ dọa đến cô. Rất tốt ạ, giọng cô nghe như không buồn mà cũng chẳng vui. Khẩu vị thì sao? Cũng tạm, ngủ có ngon không? Vẫn như bình thường, có mơ thấy ác mộng không? Không lên tiếng, đừng sợ, vâng, tất cả đều sẽ tốt đẹp thôi. Lại, gocchuyenaudio.com Yên lặng một lúc lâu, anh nhìn gió tuyết đầy trời ngoài cửa kính, đôi mắt ươn ướt cất giọng nói. Vậy em nghỉ ngơi đi nhé, anh cúp đây. Ừ, hai bên yên tĩnh, đều không cúp điện thoại trước. Mắt Ngôn Hàm hoen đỏ, lại nói. Đừng nằm lâu quá, xuống giường đi lại một chút. Vâng, bên kia giật mình chốc lát rồi lẩm bẩm, đội trưởng. Hà, lần trước em có nói mấy lời. Quá tổn thương, không có, anh ngắt lời, không muốn cô tự trách. Cô nghẹn lời, lặng thinh một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Lần sau anh đến thăm em, chúng ta, em, sẽ nói chuyện đàng hoàng. Anh, cũng phải nói chuyện rõ ràng với em. Khi tình yêu và tín ngưỡng không thể chung đường, cô liền dứt khoát. Em yêu anh, nhưng em sẽ không sống bên anh, sau này một mình em sẽ đi suốt quãng đời còn lại. Nhưng sau phút xúc động và trút hết ra ngoài, cuối cùng cô vẫn. Lệ trong mắt anh khiến tầm nhìn trở nên nhạt nhòa, cô vẫn mềm lòng với anh. Thậm chí anh có ảo giác rằng sự dịu dàng cô dành cho anh còn lớn hơn Thẩm Dực rất nhiều. Mèo con, anh nói, em biết là anh yêu em. Bên kia im lặng, hơi thở dần dần dồn dập. Anh nói, cô lập tức im bặt, không dám lặp lại chữ kia. Phải, mèo con, anh nói chậm rãi và nghiêm túc, anh yêu cô và nên sớm cho cô biết điều đó. Dường như cô hơi ngượng ngùng, vội nói, cúp máy đây, nhưng sau đó lại chờ. Anh nói, được, đầu kia ngắt máy tút tút tút, Ngôn Hàm cất điện thoại, bỗng cảm thấy có lỗi, đã lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên anh nói yêu chân noãn. Anh cứ nghĩ anh và cô ở bên nhau là lẽ đương nhiên, nên chưa từng nói yêu cô bao giờ. Xin lỗi, anh thất thần thật lâu mới hoàn hồn trở lại, lần nữa liếc nhìn ghế sau qua kính trong xe. Đoàn xe phía trước chợt tự tiến lên, logo cảnh sát rõ rệt bên sườn xe, nên sẽ không xảy ra trường hợp ác ý va quẹt và đụng phải kẻ ăn vạ như Thẩm Dực hôm đó. Lúc sắp đến cầu vượt đoàn xe chuẩn bị đi lên cầu, Ngôn Hàm không đi theo mà vòng xuống dưới cầu. Anh liếc nhìn kính chiếu hậu, phát hiện chiếc xe kia cũng đi theo. Là một chiếc Honda màu đen, giản dị và không bắt mắt. Từ lúc xuất phát đến giờ, nó chỉ từng xuất hiện một lần, nhưng chỉ một lần thôi cũng đủ khiến Ngôn Hàm nghi ngờ. Nó từng chạy cùng tốc độ với xe Ngôn Hàm trong mười mấy giây, sau đó mới hơi tăng tốc chạy ngang với chiếc xe cuối cùng trong đoàn. Và rồi lại tăng tốc từng chút một cho đến phút cuối cùng rời đi mới nghênh ngang thẳng tiến. Ngôn Hàm nghi ngờ chiếc xe kia đang quan sát tình hình bên trong mỗi một chiếc xe, không biết là bằng mắt hay bằng máy móc. Nhưng hiện tại, nó lại xuất hiện lần nữa, không lựa chọn đi theo đoàn xe mà là theo đuôi Ngôn Hàm. Ngôn Hàm tăng tốc xe, chiếc Honda kia cũng vậy. Người điều khiển đội mũ lưỡi chai, chỉ nhìn thấy cằm, nhưng trong lòng hai người đều đã rõ ràng mười mươi, cứ thế truy đuổi nhau trên đường lớn. Mấy chiếc xe cá nhân bình thường trên đường bắt đầu tụ lại, vây quanh chiếc xe Honda, bày ra thế gọng kìm. Thấy chiếc xe Việt dã của Ngôn Hàm chạy đi với tốc độ cao, chiếc Honda kia cũng đột nhiên tăng tốc đụng thật mạnh vào hai ba chiếc xe phía trước. Mấy chiếc xe trượt vào ven đường lập tức ngừng lại, quẹt vào lan can phòng hộ rồi dội lại chắn giữa con đường, cản lối những xe phía sau. Nhiều xe hơi đột ngột dừng lại khiến giao thông nhất thời bị tê liệt. Chiếc xe Honda kia đột phá vòng vây, chạy như bay đuổi theo xe Việt dã. Ngôn Hàm biết trong xe kia là Thiên Dương, bèn giẫm mạnh. Gocchuyenaudio.com, chân ga chạy nhanh như chớp, Thiên Dương cũng theo sát không thôi. Hai chiếc xe nhanh chóng bỏ những xe còn lại ở phía sau. Ngôn Hàm chạy vòng quanh quảng trường quen thuộc vài vòng, tính toán thời gian đèn giao thông, canh sát thời gian đèn đỏ vượt qua ngã tư, nhưng Thiên Dương hoàn toàn không buồn đoái hoài đến đèn đỏ, vẫn chạy nhanh đuổi theo, thậm chí còn đụng bay vài chiếc xe đang chạy đúng luật lệ giao thông. Ngôn Hàm thấy thế liền chuyển đường chạy đến vùng ngoại thành, thực hiện một loạt thao tác như tăng tốc, sang số, tránh xe, vượt xe, tay chân nhanh lẹ, mọi thứ chính xác. Thiên Dương cũng không hề kém chút nào. Hai xe truy đuổi nhau trên con đường hướng ra ngoại thành, băng qua dòng xe chậm chạp mà không hề vướng mắc. Lúc chạy đến ngã tư, Ngôn Hàm trông thấy sườn núi đối diện có một chiếc xe vận tải đang đổ dốc. Đèn xanh vừa sáng, anh tăng tốc chạy thẳng lên sườn núi, Thiên Dương bám sát theo. Nhưng ngay lúc sắp lướt qua chiếc xe vận tải, Ngôn Hàm đột ngột ngoặt tay lái, chiếc xe Việt dã rẽ trái trong tích tắc băng sát qua đầu xe vận tải. Xe vận tải hoàn toàn không kịp phanh lại. Ngôn Hàm vốn định khiến xe Thiên Dương vọt đến phía sau xe vận tải rồi bị thân xe ngăn cản trong chốc lát không xoay sở kịp. Nhưng thật không ngờ Thiên Dương đã sớm đoán được quỷ kế của anh, cũng bẻ ngoặt tay lái rẽ trái trong nháy mắt cắn chặt xe Ngôn Hàm không buông, đuôi xe bị xe vận tải tông vào khiến đèn sau vỡ nát. Ngôn Hàm nghiến răng, khó giải quyết đây. Anh biết rõ tâm lý của Thiên Dương, nhưng gã làm sao lại không hiểu rõ anh chứ? Kế hoạch hôm nay của anh, chưa biết là thành hay bại. Càng đi ra vùng ngoại thành, xe cộ càng ít, gió tuyết cũng càng lớn. Hai chiếc xe truy đuổi nhau suốt quãng đường đến tận bãi rác Dương Minh hoang tàn vắng vẻ. xe cần cẩu, xe ủi đất bỏ không đứng yên lặng bên hố rác khổng lồ, xám xịt và tiêu điều như ngày tận thế. Xe ngôn hàm đột nhiên đổi hướng chạy đến bên cạnh hố rác rồi phanh gấp, băng tuyết và bùn đất bắn tung tóe, còn ngôn hàm lại nhanh như chớp nhảy ra khỏi tay lái phụ. Thiên Dương thấy mình sắp xông đến đụng chiếc xe rơi xuống hố thì cũng thình lình rẽ cua phanh gấp. Gã nhanh chóng bước xuống xe, quay đầu nhìn thấy trên ghế lái đã không còn ai, đèn xe lóe lên hai cái, còn cửa đã bị khóa chặt. Thiên Dương vọt đến trước xe nhìn vào, xung quanh đều là cửa kính màu đen, duy chỉ có thể nhìn qua kính chắn gió trông thấy một người đang hôn mê nằm ở ghế sau, chính là Lâm Họa Mi. Gã vô cùng chắc chắn đấy chính là bà ta. Đúng lúc đó, phía sau rít lên tiếng gió, Thiên Dương nghiêng đầu nhìn, vội quay người đi, ngã trên mui xe đá chân chặn lại. Thời niên thiếu, Ngôn Hàm thường hay cùng Thiên Dương luyện võ một đấu một nên đã sớm đoán được động tác của gã, nhanh chóng thu người đồng thời bắt lấy chân gã ném qua vai, vứt gã lên thân xe cầu. Thiên Dương bị va mạnh vào thân xe, nhịn đau đạp một cú vào vai Ngôn Hàm, ngay vị trí vết thương khi anh trúng đạn trong mật thất. Ngôn Hàm kêu lên một tiếng, giữ bả vai lùi về phía sau hai bước đụng vào mui xe. Tôi đã đoán được cậu sẽ dẫn tôi đến đây mà. Thiên Dương nói xong thì nhấc chân đá đến, Ngôn Hàm quay người né tránh, mui xe bị hõm vào một lỗ. Thiên Dương lập tức đá thêm một cú, Ngôn Hàm đá gạt ra, thừa cơ đấm vào huyệt thái dương của gã. Thiên Dương hất đầu né tránh, cằm bị trúng một đấm thật mạnh. Ánh mắt Ngôn Hàm long lên, làm mộ cho cậu là thích hợp nhất, đây vốn là kế hoạch của cậu. Gocchuyenaudio.com, mà, không cần giải thích nhiều, lòng hai người họ đều tỏ như gương. Đối với Thiên Dương, nếu không phải Thẩm Dực vứt chìa khóa đi, không phải Thẩm Dực để lại vết máu của gã khiến gã bị bắt và khiến Lâm Họa Mi bại lộ, thì gã chỉ việc giết chết Thẩm Dực rồi mang chân Noãn đi mà không dính líu đến Lâm Họa Mi, gã sẽ nhẹ người và chỉ cần lấy chân Noãn uy hiếp Ngôn Hàm giao ra kỳ pháp lạp là xong. Và đương nhiên, họ cũng sẽ không có cuộc đối thoại kia trong cục, gã chỉ cần hẹn Ngôn Hàm đến nơi có thể tái diễn lại hiện trường năm xưa, nói cho cậu ta biết chuyện xảy ra của Hạ Thời, uy hiếp cậu ta nếu không mang kỳ pháp lạp đến sẽ đẩy chân Noãn xuống như tái hiện lại quá khứ. Chuyện này chính là thứ có thể xé toạc lòng Ngôn Hàm, đâm thẳng vào yếu điểm, còn hữu hiệu hơn cả cầm dao hay súng uy hiếp anh. Xác ướp được phát hiện tại xưởng nhựa đường đã bị phá rỡ, vì vậy nó cũng chính là nơi thích hợp nhất. Đây vốn là kế hoạch của Thiên Dương mà Ngôn Hàm đã thấy rõ mồn một. Tuyết bay mù mịt, đáng tiếc là tất cả những gì cậu chuẩn bị đều vô dụng, không thực hiện đến bước cuối cùng. Ngôn Hàm lạnh lùng nhếch môi, chợt đấm một cú thật mạnh về phía gã. Thiên Dương nhanh chóng tránh sang sườn xe, đèn xe phía trước bị đánh vỡ nát. Thiên Dương lau vết máu bên khóe môi, lại nhếch miệng cười, giống như cuối cùng đã gặp lại được đối thủ, bất kể là về thể lực hay trí tuệ. Nhiều năm trước đây, họ đã từng đánh nhau vô số lần, nhưng tính chất lần này tuyệt đối khác biệt. Tiểu Hỏa, cậu dẫn tôi đến đây bởi vì toàn bộ dự thành không có nơi nào giết tôi tốt hơn nữa. Tất cả ở nơi này đều do tôi chuẩn bị, tôi chết ở đây để cảm nhận nỗi đau đớn năm đó của cô ấy, âu cũng là gieo gió gặt bão thôi, ngoài ý muốn. Hay là cậu tự về? Thiên Dương cười gằn, khinh khỉnh và ngông cuồng, siết bàn tay kêu răng rắc. Tôi có nên để cậu đắc ý không nhỉ? Thiên Dương nhanh chóng tung cú đấm về phía trán Ngôn Hàm, anh giơ một tay cản lại, tay kia đánh trả. Thiên Dương tóm lấy tay anh xoay một vòng, vặn cánh tay trái của anh, lại hung hăng đấm vào bả vai bị thương của anh. Ngôn Hàm đau đến mức nổi gân xanh, lên gối Thiên Dương. Thấy gã tấn công lần nữa, Ngôn Hàm nhảy lên mui xe, gã giáng một đấm vào nắp capo, Ngôn Hàm lại tránh né vọt lên mui xe. Chiếc xe thoáng lắc lư, Thiên Dương lập tức nhảy lên, giữ vững chiếc xe bằng thể trọng của gã. Nơi Ngôn Hàm dừng xe lại vô cùng chính xác, cố ý để một nửa đuôi xe lơ lửng trên hố rác khổng lồ. Và bản thân Thiên Dương cũng đã hiểu rõ mọi thứ, dưới đáy hố là thùng axit sulfuric đậm đặc gã đã chuẩn bị. Nắp thùng rất mỏng, người rơi xuống từ độ cao này nhất định sẽ làm vỡ nắp và chìm ngay vào thùng axit. Gã liếc nhìn kính chắn gió, Lâm Họa Mi vẫn đang ngủ say ở hàng ghế sau. Tuyết càng rơi càng lớn. Ngôn Hàm nhìn xoáy vào mắt Thiên Dương, bỗng cười gian xảo, chợt đạp vào đuôi xe một cú. Sườn xe chao đảo, Thiên Dương lập tức lui về phía sau dẫm lên nắp capo ổn định thân xe. Hai người giống như đang chơi bập bênh, Ngôn Hàm đứng bên phía ngoài vách hố, nhưng anh chắc chắn Thiên Dương không dám thả lỏng. Anh đứng trên chiếc hố hoang vu dưới trời ngập bông tuyết, nở một nụ cười. Cảm giác hiện giờ có dễ chịu không? Nhưng ánh mắt lại âm u và lạnh lẽo, lúc dùng chân Noãn ràng buộc Thẩm Dực, cậu có nghĩ đến bản thân cũng có ngày hôm nay không? Tôi đến đây không chỉ vì bà ấy. Thiên Dương cười, gocchuyenaudio.com, quái gở, đột nhiên nhảy xuống xe. thân xe bắt đầu nghiêng ngả, Ngôn Hàm lập tức nhảy lên nóc xe rồi trượt xuống từ nắp capo. Chiếc xe thoáng dao động rồi lại vững vàng. Thiên Dương vọt đến hông xe mình, lấy một ống tuyếp từ thùng xe sau rồi vứt mạnh đến cửa kính xe Ngôn Hàm. Tiếng va chạm đinh tai, nhưng cửa kính vẫn không hề suy xuyền. Tôi thay kính rồi, phía sau gã, Ngôn Hàm lạnh lùng thốt lên, tung một cú đá vào cột sống Thiên Dương, gã ngã nhào vào xe, lưng đau như gân cốt bị đứt lìa. Bọn họ không phải là trẻ con đánh nhau, mỗi lần ra đòn đều hiểm ác. Thiên Dương chẳng màng đau đớn, quay người lại cầm ống tuyết vung về phía Ngôn Hàm. Cái ống quá dài, Ngôn Hàm lui về sau không kịp, trong nháy mắt mặt bị sượt một vệt máu to. Gió rét tuyết lạnh lướt qua vết thương như lưỡi dao băng cắt vào. Thiên Dương đang chiếm ưu thế, cầm ống tuyết tấn công liên tiếp. Ngôn Hàm không có vũ khí, chỉ có thể tránh né thoái lui, băng trên mặt đất bị ống tuyết nện vào nứt toạc gồ ghề. Ngôn Hàm tránh né nhảy lên thân xe cầu, lại đột ngột đá vào gáy Thiên Dương. Gã bị đá một cú, ống tuyết trong tay đập trúng chân Ngôn Hàm. Ngôn Hàm lảo đảo khuỵu xuống xe, nhưng chiêu này vừa khéo thuận ý anh. Anh ở trên cao, tay mắt lanh lẹ bắt được ống tuyết của Thiên Dương, kéo Thiên Dương đến, hai chân đạp mạnh vào vị trí tim gã. Thiên Dương ngã xuống mặt đất, kéo theo cái ống lôi Ngôn Hàm xuống từ trên cao cùng ngã xuống. Hai người chẳng ai buông ai ra, đánh nhau hỗn loạn. Từ lúc còn trẻ, thực lực của hai người họ đã tương đương, dù đã qua nhiều năm nhưng cả hai chưa bao giờ lơ là trong việc luyện võ. Họ ra tay tàn nhẫn, không phân trên dưới, nên đều bị thương không nhẹ. Mặt Ngôn Hàm đầy máu, đầu Thiên Dương cũng bị vỡ, tóc bết lại từng nắm. Gã mượn lực ống tuyết thụi vào bụng Ngôn Hàm, còn anh nắm lấy cái ống chờ tay vặn lại cánh tay gã rồi ấn xuống mặt đất. Dĩ nhiên, tôi biết cậu không chỉ vì bà ta, cậu còn muốn giết tôi. Lấy thân phận thầy chính nghĩa tiêu tơ giết tôi, cậu có tư cách gì hả? Thiên Dương cười khẩy, đột ngột ngẩng đầu, sau gáy đụng vào cằm Ngôn Hàm. Cậu biết là tốt rồi. Ngôn Hàm lảo đảo lui về sau một bước, Thiên Dương chờ mình đâm ống tuyết thẳng vào bả vai bị thương của Ngôn Hàm. Anh đau đến mặt mày trắng bệch, thân thể trông chênh. Muốn nắm lấy xe Thiên Dương để giữ vững mình, nhưng khi anh bắt được thùng xe sau, thoáng cái cửa xe đóng xuống ầm một tiếng, bản thân anh cũng ngã quỵ. Vết thương nứt ra chảy máu, song anh cắn răng đứng lên. EFF ebook fun và free. Ngôn Hàm, cậu vẫn là cậu của trước đây sao? Cậu cho rằng tôi làm việc sai trái, còn cậu cùng lắm chỉ là kẻ đứng về phía định ra pháp luật thôi à? Thiên Dương giận đến mắt long đỏ, ống tuyết chợt vung tới nện vào đầu Ngôn Hàm, tiếng chát chúa và nặng nề vang lên. Thoáng chốc Ngôn Hàm quỳ xuống đất, Thiên Dương giơ tay lên lần nữa, nhưng anh bỗng ra sức gạt chân khiến Thiên Dương té ngã trên đất, Ngôn Hàm liền đá mạnh một cú. Thiên Dương lăn đến rìa hố, bên dưới chính là thùng axit sulfuric. Gã kịp thời thắng lại, Ngôn Hàm nhào đến giáng một đấm vào mặt gã. Tôi đứng về phía định ra luật pháp thì sao nào? Luật pháp chưa hoàn thiện vẫn có thể sửa đổi, nhưng trước khi sửa đổi thì bất cứ kẻ nào cũng phải tuân thủ, đây chính là quy định. Anh tóm gã đẩy xuống, Thiên Dương cố chống cự quyết liệt. Hai người lơ lửng bên vách hố, băng tuyết trắng xóa bao trùm bãi cỏ. Bên dưới sẽ là mồ chôn. gocchuyenaudio.com của cậu cũng nên nếm thử nỗi đau năm đó của cô ấy đi. Thiên Dương, những thứ lý lẽ lệch lạc kia của cậu, không có tư cách. Thiên Dương thúc đầu gối vào bụng Ngôn Hàm, tung mình dậy bóp cổ anh. Cậu nói tư cách với tôi à? Bây giờ cậu muốn giết tôi, muốn dùng tự vệ để thoát khỏi trừng phạt, cậu cũng giống tôi thôi. Cậu lợi dụng kẽ hở của luật pháp để làm chuyện tương tự như tôi đã làm, người không có tư cách chính là cậu. Ngôn Hàm giận đến mắt đỏ gay. Cậu không làm được kẻ ác cùng cực lại còn muốn tìm kiếm sự an ủi và cân bằng từ chỗ tôi. Cậu từng bước ép tôi, đả kích tôi chính là muốn chứng minh tôi cũng sẽ như cậu thôi. Anh đá gã ra, bản thân cậu đã đến cực hạn thì cũng đừng kiếm cớ cho những việc ác mình đã làm. Anh lôi gã dậy, đấm một cú thật mạnh vào mặt gã lại ngã xuống đất. Thân hồng ưng dối trá, hòa huy xấu xa, bạch quả chết oan, đây chính là giới hạn của cậu à. Trong mắt tôi, đây đều không phải là lý do khiến cậu trở thành tiêu tơ cướp đi mạng sống của người khác. Lam Thiên Dương, cậu đã sớm không? Không có tư cách chính là cậu. Thiên Dương thình lình bật dậy khỏi mặt đất, đâm ống tuyết sắc bén vào bụng Ngôn Hàm. Trong nháy mắt anh im bặt, giống với cách đã giết Thẩm Dực, ống tuyết lạnh lẽo hệt như gió tuyết lúc này. Trước mắt anh bỗng hiện ra buổi tối trong căn phòng màu xanh, gương mặt chân noãn dịu dàng và nóng hổi, đỏ bừng xấu hổ cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nũng nịu dỗ dành. Đội trưởng, sau này em sẽ ở bên anh đừng khổ sở. Anh khi còn trẻ dù bị thương nặng cũng vẫn có thể kiên trì chiến đấu, nhưng vào khoảnh khắc này anh đã thất thần. Thiên Dương chợt dùng sức, ống tuyết càng đâm sâu vào người anh hơn. Gã ấn mạnh anh vào thân xe, xung quanh là gió bấc như cắt và bông tuyết vẫn rơi như lông ngỗng. Mặt gã còn lạnh hơn cả gió tuyết, ánh mắt sáng quắc điên cuồng, nhưng giọng nói lại vô cùng tỉnh táo. Tiểu Hòa, tôi đã từng hỏi cậu rằng giới hạn của một người giữ vững bản chất lương thiện là đến đâu? Đáp án của cậu đã sai rồi, cậu đã chạm phải giới hạn của mình. Vẻ mặt gã nhăn nhúm, không biết là mừng rỡ hay thất vọng. Tôi vẫn luôn không thể giết cậu bởi vì tôi không đủ tư cách. Bao đả kích nặng nề và hiện thực bất đắc dĩ đã làm lung lay bản ngã của tôi, nhưng cậu thì không. Tôi cứ nghĩ cậu cao thượng còn tôi thì đã hèn mọn đi, tôi cho rằng bản thân mình không có tư cách. Nhưng bây giờ Tiểu Hòa, cậu đã xa ngã như tôi, cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Sắc mặt Ngôn Hàm trắng như tuyết, máu tươi ào ạt chảy ra từ ống tuyếp, nhuộm đỏ cả đất tuyết dưới chân. Anh nắm thật chặt ống tuyếp đang đâm sâu vào giữa ngực và bụng, rét lạnh và đau đớn khiến anh không còn cảm giác. Anh chỉ nghe thấy trong tiếng gió tuyết rào rạt giọng chân noãn nói. Đội trưởng, lần sau anh tới thăm em, phải giải thích rõ ràng với em. Cậu muốn giết tôi, ha ha. Cậu muốn dùng cách tự vệ giết tôi để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật à? Ha ha, gã cười như điên cuồng, Tiểu Hòa, cậu muốn giết tôi. Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi, tôi đã kéo được cậu đến địa ngục của mình rồi. Cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu thua rồi, cậu thua rồi. Gã chợt kéo ống tuyếp ra. Ngôn Hàm rơi xuống bãi cỏ ướt lạnh như tấm vải rách. Gã tìm được chìa khóa xe trong túi áo anh. Ngôn Hàm níu lấy tay gã, môi tím ngắt mấp máy. Kỷ Pháp Lạp, cậu sẽ không tìm ra Kỷ Pháp Lạp đâu. Tiểu Hòa, cậu thua rồi. Tôi còn có bước kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, tôi sẽ dẫn Kỷ Pháp Lạp đi. Còn cậu, tôi sẽ đem tất cả dấu vết có liên quan đến cậu ở đây cùng đẩy xuống tiêu hủy. Sau này, tôi sẽ trở thành tiêu tơ chân chính. Thiên Dương xách cổ áo anh, lôi anh dậy rồi kéo đến bên cái hố. Trên người Ngôn Hàm toàn là máu, đã không còn sức chống cự. Năm đó, lúc Hạ Thời nhảy xuống, tôi kinh ngạc chấn động, day dứt và sợ hãi, thậm chí còn tự ti và mặc cảm khinh bỉ bản thân. Khoảnh khắc đó là cơn ác mộng hơn 10 năm nay của tôi. Tôi nghĩ cậu cũng giống cô ấy. Bởi vì cô ấy mà tôi không dám gặp cậu, cậu và cô ấy là phong ấn dán chặt ở cửa lòng tôi. Nhưng hôm nay vứt cậu xuống, tôi rất nhẹ nhàng, rất khinh thường, thậm chí là rất vui vẻ. Thiên Dương nói xong liền lẳng lặng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt của Ngôn Hàm. Đôi mắt anh phản chiếu sắc trời, đen láy và lấp lánh nhưng không có thần thái như thể đang nhìn hư không. Gã nhìn anh thật lâu, có cảm giác nhẹ nhõm như thể gánh nặng đè nén trong lòng 10 năm qua cuối cùng cũng được bỏ xuống, nhưng cũng có cảm giác sầu não và tiếc nuối rất nhạt. Gã nói, Tiểu Hòa, tạm biệt. Gã đẩy nhẹ thân thể Ngôn Hàm rơi xuống trong gió tuyết, bên dưới anh là thùng axit sulfuric mà gã đích thân chuẩn bị. Gã nheo mắt nhìn tận mắt, trong tích tắc rơi xuống, lòng Ngôn Hàm dâng lên một thoáng yên bình trước nay chưa từng có, nhờ khoảnh khắc này mà kế hoạch của anh rốt cuộc đã bắt đầu tươi đẹp và rốt cuộc cũng đã kết thúc hoàn mỹ. Tiêu Tơ không chết, người yêu của anh cũng không thể nào bình an cả đời. Nếu anh không thể giết gã thì hãy để cho gã giết anh đi. Anh chết đi thì cô sẽ có thể hiểu được nỗi đau khổ thật sự 10 năm qua của anh. Bởi vì, một người cho dù có cảm thấy đồng tình, thương hại hay từ bi trước cảnh ngộ của người khác thì cũng không thể nào thật sự cảm nhận sâu sắc được. Ngay cả người gặp phải cảnh ngộ tương tự cũng chỉ có thể thấu hiểu đôi chút, nhưng anh cũng chỉ cần đôi chút này thôi. Huống chi anh chết đi thì địa vị của anh trong lòng cô ít nhất sẽ không thua Thẩm Dực. Trong khoảnh khắc rơi xuống, tim Ngôn Hàm bỗng trống rỗng. Anh nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, nhìn thấy bông tuyết trắng ngần và nhìn thấy A Thời đứng dưới đèn đường dịu dàng nói. Anh Tiểu Hòa, anh dỗ em đi. Anh nhìn thấy trong thang máy Thâm Thành một chân noãn đỏ mặt ngoan ngoãn dựa vào lòng anh và nhẹ nhàng hỏi. Đội trưởng, vừa rồi anh cảm thấy cô đơn sao? Nhưng khắc sâu nhất trong trí nhớ chính là giây phút ngồi trong xe dưới trời tuyết bay bên ngoài ấy, anh nói. Em trách anh ư, đau đớn suốt 10 năm, em cũng sẽ như vậy thôi. Và cô đã hoảng sợ nhào vào lòng anh, vội vàng dỗ dành anh. Đội trưởng, chúng ta trở về Thâm Thành, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Giờ khắc này, ở bệnh viện nơi xa, chân noãn ngồi bó gối bên cửa sổ, ngắm nhìn bông tuyết đẹp đến rung động lòng người ngoài cửa sổ, khát khao về con suối cửu ở Thâm Thành mà đội trưởng từng kể. Một nơi có ánh nắng rực rỡ, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Và còn cả lời anh hứa, một cuộc đời tuy sóng gió nhưng vẫn bình yên đi qua. Tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng sáng rực ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong tựa như được nước rửa qua. Chân noãn ấn chặt lồng ngực chậm chạp hít thở, từ lúc nói điện thoại đến giờ cô luôn bị vây trong trạng thái hoảng hốt. Lời đội trưởng nói rất rõ ràng, anh yêu cô của hiện tại. Nói như vậy, anh sẽ không vì cô quên mất quá khứ mà không yêu nữa, cũng sẽ không vì. Gocchuyenaudio.com, cô quên mất bản thân mình trước đây mà không yêu nữa. Như vậy, A Thời, Noãn Noãn hay mèo con, gọi tên nào cũng không có gì khác biệt. Y tá đến kiểm tra sức khỏe cho cô với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Tâm trạng của Trần Noãn cũng được xoa dịu, hỏi thêm một câu. Có gì vui sao, tiêu tờ bị bắt rồi, ánh mắt cô y tá sáng ngời, ha ha, muôn người vui chung. Cô không ủng hộ tiêu tơ à? Ừ, có điều trước đây tôi từng ủng hộ gã, bạn bè của tôi cũng có một nửa ủng hộ, còn một nửa phản đối, nhưng bây giờ đa số đều ủng hộ cảnh sát rồi. Ồ, lúc Vương Tử Hiên chết tiêu tơ gần như đã trở thành thần tượng của tôi. Nhưng, tâm trạng cô ấy bỗng hơi sa sút, sau khi thấy cảnh sát Bạch chết tôi mới đột nhiên phát hiện gã là kẻ điên. Nếu như mọi người đều giống như gã vậy thì đáng sợ quá. Ai ai cũng coi mình là thẩm phán như gã, thế giới này chẳng phải sẽ hỗn loạn hay sao? Tuy tình trạng bây giờ chưa mấy hoàn thiện, tôi thấy chuyện bất công cũng sẽ mắng mỏ, nhưng không thể áp đặt suy nghĩ cá nhân để tiến hành phán quyết tội trạng của người khác, huống chi là chuyện liên quan đến sống chết. Cái chết của cảnh sát Bạch khiến tôi, cô ấy thở dài, như việc bác sĩ cứu chữa bệnh nhân vậy cũng sẽ không điều tra xem người bệnh có phải người tốt hay không. Lính cứu hỏa sẽ không quan tâm người mắc kẹt có từng làm điều ác hay không. Cảnh sát giao thông lao về phía chiếc xe vận tải cứu đứa trẻ sẽ không đắn đo đứa trẻ đó sau khi lớn lên là cặn bã hay giường cột của Tổ quốc. Trưởng khoa Bạch cứu Nhiếp Đình Đình cũng chẳng màng cô ta là đứa trẻ hư hỏng. Chuyện đó thật sự không đáng, nhưng anh ấy vẫn khắc ghi chức trách của cảnh sát vào xương tủy và biến nó thành bản năng. Mắt Chân Noãn đỏ hoe, trên đời có tiêu tơ thì cũng sẽ có cảnh sát Bạch, đúng, trên đời có tiêu tơ thì cũng sẽ có cảnh sát Bạch. Có điều là tên ác ma kia quá đáng lắm. Truyền thông đưa tin rằng đã nhận được một bức thư ký tên là Tiêu Tơ được định giờ gửi đến, trong đó nói gã có thể rời khỏi đất nước này và mãi mãi không trở lại nữa. Nếu cảnh sát không thả bọn họ đi 8 giờ tối nay sẽ cho nổ bom tử thương vô số. Việc này, Trần Noãn kinh ngạc không ngờ Tiêu Tơ lại chuẩn bị đầy đủ như thế. Thế nhưng, trạm xe điện và quảng trường tòa nhà văn phòng ở Dự Thành nhiều như vậy, nơi dân cư đông đúc nào mới thật sự là mục tiêu của gã? Thật quá đáng, còn không biết cảnh sát xử lý thế nào đây nữa. Nói sao thì chắc chắn cũng không thể thả gã đi, như thế sẽ bị dân chúng mắng chết cho xem. Nhưng nếu không thả gã, ngộ nhỡ thật sự xảy ra vụ nổ tất cả mũi giáo sẽ lại nhắm vào cảnh sát. Làm cảnh sát quả thật chẳng dễ, rõ ràng vất vả lắm mới tìm được bằng chứng gã giết người kia mà. Bằng chứng, gã lại giết một người nữa, nhưng lần này không may mắn như lần trước. Cô y tá bật TV lên cho Trần Noãn xem tin thời sự đang phát lại. Trần Noãn nhíu mày, bãi đổ rác Dương Minh, hố rác số 36 à? Trên màn ảnh TV, giữa bãi đổ rác hoang vu có một chiếc thùng to đã mở nắp nhưng không thấy rõ bên trong, nhóm nhân viên hỗ trợ pháp y đang khiêng một người che vải trắng đi qua, loáng thoáng có màu đỏ thấm ra nền vải. Người dẫn chương trình nói, lúc cảnh sát phát hiện bên cạnh hố rác đã bị người khác dọn dẹp. Tuy xe cần cầu ở hiện trường kịp thời giữ lại được chiếc xe có dấu vết đánh nhau của nạn nhân, nhưng những manh mối quan trọng như vết máu và dấu vân tay đều đã bị lau. Gocchuyenaudio.com, sạch, cho dù là vậy cảnh sát vẫn phát hiện một manh mối rất quan trọng bên trong xe của kẻ được cho là nghi phạm. Lòng Chân Noãn bỗng lạnh toát, cô trông thấy xe của Ngôn Hàm. Nắp trước cửa xe và mui xe đều bị hõm vào. Ngón tay cô run run, cầm điện thoại bấm số, giọng nữ vang lên ở đầu bên kia. Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Cô bàng hoàng, rõ ràng câu nói mèo con, em biết là anh yêu em vẫn còn quanh quẩn bên tai, nhưng... Cô bỗng hoảng sợ phát hiện ra lúc cô vừa nói xong lần sau anh đến, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, anh đã không hề nói được. Cô lập tức nhảy xuống giường, chẳng màng thay quần áo bệnh nhân, mặc vội chiếc áo phao lông vũ rồi chạy đi. Người gác cổng đều được cho rút lui, chỉ còn một vệ sĩ. Cô Chân, cô, tôi muốn đến cục cảnh sát. Suốt quãng đường đi cô cứ cắn ngón tay, kinh hoàng và bất an mở radio nghe ngóng. Đội trưởng hình sự Đàm vừa mới nhậm chức liền nhanh chóng phá được vụ án tiêu tơ, không ít dân chúng chất vấn đội trưởng Ngôn tiền nhiệm làm việc bất lực. Anh đã từ chức rồi, là chuyện khi nào, sao cô chẳng biết gì cả. Cô bồn chồn tiếp tục cắn ngón tay, lòng càng lúc càng sợ hãi, càng lúc càng lạnh toát. Xe còn chưa dừng hẳn cô đã loạng choạng đẩy cửa bước xuống rồi chạy như điên trên đất tuyết. Cô ăn mặc phong phanh, tim đã lạnh như hầm băng, không còn cảm giác được cơn gió giá buốt của ngày đông nữa. Chạy một mạch đến phòng phẫu thuật, trong khoảnh khắc đẩy cửa ra cô chợt bất động. Cả thế giới như chỉ còn một luồng sáng trắng lóa, Thân thể anh đã bị hủy hoại hoàn toàn, đen xì xì, máu thịt nhầy nhụa nằm trên bàn phẫu thuật. Cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày anh sẽ nằm trên chiếc bàn làm việc này của cô, cứ lạnh lẽo và im lìm trước mặt cô như thế. Thế giới của cô ầm ầm sụp đổ, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại một ý nghĩ. Trong giờ khắc này, dường như cuối cùng cô cũng đã bắt đầu thấm thía mối hận 10 năm đằng đẵng của anh. Quan Tiểu Du và Tiểu Tùng cũng ở bên trong, mắt hai người họ đều hoen đỏ, vừa trông thấy cô thì trên mặt hiện lên vẻ lo lắng và thương hại. Toàn thân cô thoáng chao đảo, không muốn đón nhận ánh mắt thương cảm của họ. Cô chậm chậm bước đến bên anh, tim đau thắt từng cơn như thể vẫn đập dù đã không còn cảm giác. Cô nhớ gương mặt anh, đôi tay anh, thân thể anh và cả đôi chân anh. Cô nhớ cơ bắp anh săn chắc và cường tráng, không phải sần sùi gồ ghề và bị giữa nát đến mức không còn nhân dạng như bây giờ. Cô cố chấp mở to mắt nhìn anh, đây không phải là anh, cô thầm nghĩ đây nhất định không phải là đội trưởng của cô. Noãn Noãn, cậu nén bi thương. Quan Tiểu Du nghẹn ngào, đây không phải là anh ấy. Trần Noãn lắc đầu một cách máy móc và nói, đây không phải là đội trưởng. Nhưng trong giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh, lòng cô đau như bị dao cứa. Chiếc nhẫn kia anh đã đeo nhiều năm rồi, từ lúc họ nhận ra nhau anh đã đeo lại chiếc nhẫn của Hạ Thời vào cho cô. Những ngày qua cô giận anh nhưng vẫn không tháo ra. Cô như bị người ta đánh một gậy vào đầu, đầu óc vang lên ong ong, ngơ ngác cúi nhìn. Thước đo chiều cao là 1m85, đúng là chiều cao của đội trưởng, cân nặng là 75kg, cũng là cân nặng của đội trưởng. Cô lảo đảo, sắc mặt trắng bệch đột nhiên gào lên. Ai nói anh ta là đội trưởng? Các người dựa vào đâu mà nói anh ta là đội trưởng? Dựa vào cái gì chứ? Quan Tiểu Du tuôn trào nước mắt. Noãn Noãn, bọn tớ đã làm giám định, gocchuyenaudio.com, DNA, cô lại thừa người rồi nhanh chóng lắc đầu, lớn tiếng nói. Tớ phải tận mắt nhìn thấy cậu làm, bây giờ cậu làm giám định cho tớ xem ngay đi. Cô thô bạo kéo tay Quan Tiểu Du, lôi cô ấy đến, tớ muốn cậu làm ngay trước mặt tớ, làm ngay bây giờ. Dưới ánh sáng mờ ảo, máy điện di tỏa ra ánh sáng màu hồng. Ngón tay chân Noãn bấu chặt mép bàn, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cô đang dưỡng bệnh đã gầy đi rất nhiều, quần áo bệnh nhân và chiếc áo phao lông vũ mặc trên người giống như khung xương và con diều. Quan Tiểu Du và Tiểu Tùng đứng bên cạnh im lặng cũng không dám tùy tiện tiến đến an ủi cô. Cô giống như đã phát điên trong mớ cảm xúc điên cuồng, kinh hoàng, cáu gắt và bất an. Cô siết ngón tay đến trắng bệch lại bắt đầu cắn khóe môi run rẩy. Cuối cùng thí nghiệm cũng kết thúc, chuỗi trình tự DNA chạy ra trùng khớp với ngôn hàm trong dữ liệu của cảnh sát. Quan Tiểu Du cầm lấy đưa cho Trần Noãn xem, trong nháy mắt gương mặt Trần Noãn tái mét, cô nhìn xoáy vào những hình vuông màu đen trên tờ giấy trắng, há miệng nhưng không thốt nên lời, nước mắt cứ thế rơi xuống. Là tớ hại chết anh ấy, cô lẩm bẩm, cô bảo anh đền Thẩm Dực lại cho cô, vậy là anh ra đi như thế. Anh chỉ đáp một câu ngắn gọn được nhưng lại thật sự thuận theo ý cô, đi đền lại Thẩm Dực cho cô, đi báo thù cho Thẩm Dực, thậm chí không tiếc nộp luôn cả tính mạng của mình. Toàn bộ thế giới này đều nói Tiêu Tơ đã giết anh, nhưng chỉ có cô biết rõ là anh đã để Tiêu Tơ giết anh. Anh rất nghe lời cô trách anh tàn nhẫn giống như Tiêu Tơ, nên anh sẽ không đi giết người nữa mà để cho mình bị giết rồi giữ chứng cứ khiến Tiêu Tơ cũng phải nhận phán quyết công bằng. Không phải anh nói rằng yêu cô sao? À, cô đã hiểu rồi, anh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Là tớ hại chết anh ấy, là tớ hại chết anh ấy. Cô cười ngây dại, cười đến nước mắt từng giọt rơi xuống đất, là tớ buộc anh ấy đi tìm cái chết, là tớ buộc anh ấy đi tìm cái chết mà. Cô nói với anh mình không phải Hạ Thời, không phải Trần Noãn và cũng không phải mèo con. Hôm đó, cô đã từng nói với đội trưởng rằng mình đang ở trước mặt anh đây, mình đã trở về với anh. Hóa ra kẻ lừa gạt lại chính là cô. Là cô đã chính tay hủy hoại A Thời của anh, hủy hoại mèo con của anh, làm vỡ nát tất cả quá khứ và tương lai của anh, hủy hoại luôn chút hy vọng sinh tồn còn con của anh. Là cô ép anh phải sống không còn ý nghĩa. Vậy nên, người đã không để lại dù chỉ một câu, ngay cả lời từ biệt cũng không cho cô, cứ thế mà đi. Anh chịu chết là vì nỗi đau thương đã khiến cõi lòng chết lặng. Là mình đã hại anh ấy. Cô điên dại, vừa khóc vừa cười, thân thể suy yếu lảo đảo kịch liệt mới đi được một bước bỗng ngã cắm đầu xuống đất. 10 năm hận thù và đau thương của anh, cuối cùng cô đã bắt đầu cảm nhận sâu sắc trên chính bản thân mình. Sau khi Trần Noãn tỉnh lại, đã biết được tình tiết cả vụ án từ đội trưởng Đàm đang túc trực bên cạnh, thậm chí tất cả những gì liên quan đến Lâm Họa Mi Thiên Dương và kế hoạch T. Đội trưởng Đàm kể rằng khi còn sống Ngôn Hàm đã nói hết với anh, nhưng anh cảm thấy cô cần phải biết. Kế hoạch T vốn muốn nghiên cứu nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tính cách và tâm lý con người là gen hay là hoàn cảnh. Trần Noãn đã biết phương pháp của họ chính là đặt hai đứa trẻ sinh đôi vào hai môi trường trưởng thành khác nhau. Những việc này cô đã sớm biết nhưng cô còn nghe được thêm. Gocchuyenaudio.com, một thông tin mới, trước khi cô bị mất trí nhớ đã từng nhảy vào axit đậm đặc. Trần Noãn sừng sốt hồi lâu, đôi mắt dần dần ướt nhòe, đội trưởng muốn cảm nhận nỗi đau đớn của cô năm đó, muốn nếm trải cái chết giống cô sao? Cô rưng rưng, tại sao năm đó em không chết? Axit sulfuric đã sớm được đặt ở đó, dùng để ngâm chân Noãn thật sự, nhưng nó có một tính chất đặc biệt. Hấp thụ lượng nước trong không khí sau đó từ từ pha loãng sao? Đúng, tuy thời điểm nhảy xuống vẫn đậm đặc nhưng không bằng 90% axit tạt vào gây thương tích cho người khác mà chúng ta thường thấy. Hơn nữa, chiếc thùng đó có lẽ cũng không sâu, bởi vì Thiên Dương nói rằng khi đó em kêu rất thảm thiết. Nếu như cả người đều bị nhấn chìm, cô vốn không thể nào cất lên tiếng kêu được nữa. Cô lặng im, đây là Thiên Dương nói. Không, là đội trưởng suy đoán sao? Phải, Trần Noãn lại ngỡ ngàng, lúc anh phân tích chuyện này có tâm trạng thế nào nhỉ? Nhưng quan trọng nhất là Thẩm Dực đã kịp thời cứu em. Anh ta nghe thấy cuộc nói chuyện giữa em và Tiêu Tơ, tận mắt nhìn thấy em nhảy xuống làn nước sôi sùng sục, sau đó không nghĩ ngợi gì cả, thậm chí là không cầm dụng cụ đã dùng tay không cứu em lên, có thể đã phải chịu đựng cả mấy chục giây. Nếu không phải là anh ta, thời gian kéo dài thêm một chút thì em đã không sống nổi rồi. Cô không biết nên nói gì, cuối cùng cất tiếng hỏi. Đây cũng là đội trưởng nói sao? Ừ, tuy cậu ấy hận Thẩm Dực đã che giấu nhiều năm như vậy, nhưng vẫn cảm kích anh ta đã cứu sống em. Trần Noãn lại im lặng, bây giờ Thiên Dương không dễ gạt như năm đó nữa, gã sẽ tận mắt nhìn Ngôn Hàm rơi xuống, nhìn khối gỗ bị axit sulfuric nấu đen, đội trưởng thật sự chạy không thoát được. Đội trưởng Đàm nói, mèo con, đội trưởng Ngôn rất lợi hại, chính cậu ấy đã bắt được hai tiêu tơ, phá hủy kế hoạch T. Cậu ấy không phải là kẻ bất tài như đám truyền thông đang phê phán ngoài kia. Trần Noãn khẽ nói, em biết mà, cô luôn biết rằng đội trưởng là lợi hại nhất. Còn nữa, cậu ấy không hề nghĩ sẽ mượn cớ tự vệ giết chết Thiên Dương, là cậu ấy cố ý nói dối để Thiên Dương nghĩ như vậy. Em cũng biết, Trần Noãn hoảng hốt cúi đầu, anh ấy nghĩ gì em đều biết cả. Anh đang lấy tính mạng ra đánh cược với cô, anh đã nói câu mèo con, em biết là anh yêu em mà. Anh yêu cô quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Vốn tưởng rằng vụ án đã được giải quyết triệt để, không ngờ càng khó khăn hơn. Thiên Dương đã đặt bom tại nơi nào đó trong thành phố, yêu cầu của gã rất đơn giản, đó là để gã và Lâm Họa Mi rời khỏi, đồng thời giao ra kỳ pháp lạp. Gã có thể thỏa hiệp với cảnh sát rằng sẽ rời khỏi đất nước này, cả đời không quay về nữa. Nếu không làm theo sẽ xảy ra vụ nổ lớn, số người chết sẽ tính bằng đơn vị hàng nghìn. Mọi người đều biết rõ, với cá tính của gã tuyệt đối đã chuẩn bị một quả bom to. Tương tự, với cá tính của gã hứa rời khỏi nước thì tất nhiên sẽ không trở về nữa. Trần Noãn bỗng nhớ lại lúc Trần Hàn truyền bá siêu sai sao đã từng đưa điều kiện, hoặc là để hắn xuất cảnh, hoặc là có người phải chết. Cô muốn ra gặp Thiên Dương, đội trưởng Đàm do dự nhiều lần rốt cuộc cũng đáp ứng. Khi nhìn thấy Trần Noãn, Thiên Dương thoáng vẻ không thoải mái. Vẻ mặt Trần Noãn vô cảm nhìn xoáy vào gã. Thiên Dương vốn tưởng rằng cái chết của Ngôn Hàm đã giúp gã dỡ bỏ hết tất cả gánh nặng trên người. Nhưng ánh mắt trong veo và gocchuyenaudio.com. Tĩnh lặng của Trần Noãn vẫn hệt như đôi mắt màu hổ phách năm xưa, khiến gã không dám nhìn thẳng. Anh sợ tôi làm gì sao? Tôi chẳng hề nhớ ra được chuyện năm đó. Thiên Dương bất ngờ tránh né, không muốn nhắc đến mà chỉ nói. Khuyên đội trưởng mới của các người thả chúng tôi đi, nếu không, Dự Thành sẽ có rất nhiều gia đình tan vỡ chỉ trong một đêm. Trần Noãn cứng nhắc lắc đầu, tâm nguyện của Thẩm Dực là muốn Tiêu Tơ đầu tiên đã hại chết Trần Noãn bị trừng phạt thích đáng. Anh ấy chết đi, đội trưởng đã tiếp nhận tâm nguyện này của anh ấy. Và tâm nguyện của đội trưởng chính là muốn Tiêu Tơ thứ hai đã hại chết Hạ Thời bị trừng phạt. Nhưng giờ đây, anh ấy cũng đã chết, vậy tôi sẽ là người tiếp nhận tâm nguyện của họ. Cô nói xong liền cười một cách kiêu ngạo và cô đơn. Không, không cần tôi tiếp nhận, tự đội trưởng đã hoàn thành rồi. Thiên Dương trầm tư, nhìn nụ cười tự hào trên môi cô mà gã bỗng nhớ đến cảnh ở hố rác số 36. Gã đã tận mắt chứng kiến Ngôn Hàm đắm mình trong axit sulfuric, nắp gỗ rơi xuống trong nháy mắt bị nấu thành đen xì. Gã lấy chìa khóa mở cửa xe Ngôn Hàm ra rồi nhanh chóng kéo Lâm Họa Mi đi. Nhưng thật không ngờ, gã chỉ kéo ra tượng người được làm giống hệt Lâm Họa Mi mà thôi. Trên tay người giả có đeo chiếc lắc của Lâm Họa Mi, nơi đó có gắn thiết bị phát tín hiệu. Thiên Dương chính là căn cứ vào lắc tay xác định Lâm Họa Mi ở trong xe Ngôn Hàm, còn những chiếc xe được trang bị đầy đủ kia đều chỉ là ngụy trang. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngôn Hàm định dùng tư duy ngược bình thường để đánh lừa gã. Không ai ngờ rằng Ngôn Hàm đã lợi dụng tâm lý này của gã. Lâm Họa Mi thật sự vẫn đang bị giam giữ trong đoàn xe áp tải kia. Chiếc xe của Ngôn Hàm mới chính là ngụy trang để dụ Thiên Dương mắc câu. Gã bị Ngôn Hàm cài bẫy, giận dữ không sao kiềm được nhưng vẫn lập tức thu dọn hiện trường và nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa, gã liền gặp mấy chiếc xe vốn đi theo bảo vệ xe Ngôn Hàm đang đuổi đến. Thiên Dương rất tự tin rằng mình đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, tuyệt đối không tìm ra được chứng cứ nguyên vẹn nào. Nhưng cảnh sát lại phát hiện ra một đoạn ngón tay còn đẫm máu tươi trong vách kép thùng xe sau của gã. Là ngón tay của Ngôn Hàm. Trong đầu Thiên Dương bỗng chốc hồi tưởng lại tình cảnh Ngôn Hàm thoáng lảo đảo đụng vào thùng xe sau của gã. Giờ khắc này, gã mới hiểu ra mình đã hiểu lầm cái gọi là tự vệ của Ngôn Hàm, cậu ta hoàn toàn không định giết gã. Lần này cậu ta đến chỉ là giống như Thẩm Dực dùng mạng của mình đổi lại một sơ hở của Tiêu Tơ qua nhiều lần giết người, giữ lại một chứng cứ định tội gã để ngăn cản bước tiến của gã mà thôi. Thiên Dương thoát khỏi dòng suy nghĩ, chậm rãi dương mắt nhìn Chân Noãn. Cô hẳn đã biết rõ, nếu các người không lo sợ quả bom kia, nhất quyết không thả tôi đi, có lẽ tôi sẽ bị phán tử hình, nhưng giáo sư Lâm thì không. Bà ấy không trực tiếp tham gia bất cứ chuyện gì cả. Bà ta là một trong những người quản lý ban đầu của kế hoạch T. Các người nói phải có chứng cứ, Chân Noãn lặng thinh, tâm nguyện của Thẩm Dực, tâm nguyện của Ngôn Hàm, ý nghĩa tồn tại của Tiêu Tơ. Lúc Chân Noãn đứng dậy rời đi, Thiên Dương nói, 8 giờ tối sẽ phát nổ, các người hãy nghĩ kỹ đi. 7 giờ 55 phút tối, Chân Noãn ngồi trong phòng thăm nuôi trại tạm giam, Lâm Họa Mi ngồi đối diện cô với vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh. Giáo sư Lâm, bà thật, gocchuyenaudio.com, sự không muốn khuyên Thiên Dương bỏ quả bom kia sao? Lâm Họa Mi giống như mười mấy phút trước vẫn thờ ơ, chỉ vô cùng lạnh nhạt nhìn Chân Noãn. Gã sẽ nghe lời bà, từ bỏ đi, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, như thế sẽ khiến càng nhiều gia đình chịu đau khổ hơn. Lâm Họa Mi nhìn cô. Ngôn Hàm dùng cách này bắt được tôi, cô cho rằng tôi sẽ phối hợp với cô sao? Nếu cô không muốn để quả bom phát nổ thì khuyên cục trưởng Thượng thả bọn tôi đi, kể từ nay về sau không liên quan gì đến nhau. Và cả, giao con gái Kỳ Pháp Lạp của tôi ra đây. Chân Noãn nhìn đồng hồ đeo tay rồi từ từ ngước mắt lên. Giáo sư Lâm, bà không biết sao? Ban đầu, người cứu Kỳ Pháp Lạp ra khỏi thôn kia. Chính là đội trưởng, tay Lâm Họa Mi khẽ run lên, mắt nhìn chằm chằm vào cô, hồi lâu sau liền nói. Bây giờ cô bắt đầu giở chiêu bài đánh động tình cảm của tôi một cách vô căn cứ vậy sao? Không tin thì thôi, nhưng Kỳ Pháp Lạp nhận ra anh ấy. Pháp Lạp rất vâng lời đội trưởng giấu cô ấy đi, cô ấy liền ngoan ngoãn làm theo. Chân Noãn hơi mệt mỏi, giọng nói rất chậm, Pháp Lạp rất thích đội trưởng, cô ấy còn không biết đội trưởng đã chết. Nếu cô ấy biết chính bà đã hại chết đội trưởng, cô ấy sẽ hận bà cả đời. Lâm Họa Mi nheo mắt lại, nhíu mày như đang phán đoán gì đó, vẻ như nửa tin nửa ngờ. Kỳ Pháp Lạp đang ở đâu? Giáo sư Lâm, cô không trả lời, cố ý đặt điện thoại di động đã được xin mang vào lên bàn, khuyên Thiên Dương dừng tay đi. Hai người đều khai hết tội lỗi của mình, chấp nhận chế tài của luật pháp đi. Lâm Họa Mi im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói. Tôi không có bất cứ hành vi nào có thể xem là phạm tội, mỗi một người đã chết đều đáng chết như nhau. Những người khác có tội nặng hay không, tạm thời tôi không thảo luận với bà. Nói đến gần đây thôi, Lão Bạch và đội trưởng đều đáng chết cả sao? Nội tâm Ngôn Hàm đã biến chất từ lâu. Không, anh ấy không có. Chân Noãn khẽ lên giọng, đây cũng là lý do tại sao Thiên Dương từ đầu đến cuối đều không dám nhìn vào mắt tôi. Giáo sư Lâm, bà cho rằng bà vô tội, nhưng tôi cho rằng tội ác của bà phải bị phán 10 lần tử hình đấy. Điều này đủ khẳng định cá nhân đại diện chính nghĩa là một thứ hư ảo và dễ lung lay đến mức nào. 10 lần tử hình, Lâm Họa Mi lạnh nhạt nói. Nhưng tôi chỉ biết rằng lúc ra tòa các người không có chứng cứ thì một án tử hình tôi cũng không có đâu. Cô nói cá nhân đại diện chính nghĩa không đáng tin, vậy phán quyết cuối cùng của quan tòa chắc đáng tin rồi. Khuyên tôi bảo Thiên Dương từ bỏ, chi bằng thả chúng tôi đi. Chân Noãn nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại di động đang lướt qua từng giây từng phút. Chỉ còn một phút nữa thôi. Giáo sư Lâm, bà sáng lập và tham dự kế hoạch T là vì muốn dùng những cặp sinh đôi để nghiên cứu những nhóm nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi trong tính cách và tâm lý của con người, quan sát những cá thể có gen giống nhau này vì khác biệt về môi trường sống mà bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, hay là muôn nẻo quy về một lối. Lâm Họa Mi điềm nhiên nói, đều có cả, cô cũng thấy rồi đấy. Có cặp sinh đôi hoàn toàn trái ngược về tính cách như Miêu Miêu và Đình Đình. Có cặp thì lại đi về chung lối như Chân Noãn và Hạ Thời. hay là như, khi thương tổn đến bản thân mình, bà cũng biết thế nào là đau đớn. Nhưng dù là vậy, bây giờ bà vẫn không đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Giáo sư Lâm, qua 8 giờ sẽ có rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, gia đình bị bà hủy diệt, bà đều không để tâm sao? Trong đó sẽ có những người mẹ và cũng có những đứa trẻ vô tội. Lâm Họa Mi hờ hững, tôi sẽ không khuyên Thiên Dương từ bỏ, bởi vì tôi sẽ không buông tay. Nếu lo lắng như vậy thì các người bỏ cuộc trước đi. Từng giây tích tắc trôi qua, kim giây và kim phút trên màn ảnh cuối cùng cũng gặp nhau ở số 12, còn kim giờ chỉ đúng vào số 8. Trần Noãn lặng thinh, Lâm Họa Mi nhướng mày nói. Cô đi đi, tối nay nhà hát lớn dự thành sẽ có hàng vạn người đi xem đại nhạc hội giao hưởng mùa xuân, xảy ra vụ nổ lớn như vậy thì tiếp theo các người sẽ phải mẻ đầu sứt chán ứng phó một lúc lâu đấy. Bà ta cười nhạt, tuy năm đó đám người Đới Thanh báo cáo sai quân tình, nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho kẻ đã hạ lệnh tiêu diệt sau khi nhận được tình báo đó. Con của hắn hôm nay làm nhạc trưởng, cả nhà bọn họ đều sẽ đi xem. Sắc mặt Trần Noãn tái nhợt nói, giáo sư Lâm, bà thật đáng sợ. Bà đã trả thù đến mất lý trí rồi, bọn họ hoàn toàn không làm gì sai. Cô còn ở đây làm gì? Trần Noãn cầm điện thoại đến, nhẹ giọng hỏi. Giáo sư Lâm, không phải bà muốn biết Kỳ Pháp Lạp đang ở đâu sao? Cô lướt mở điện thoại di động, mở đến WeChat rồi bấm nhẹ vào cho Lâm Họa Mi xem. Đó là tin nhắn thoại được gửi đến vào lúc 7 giờ 30 phút, giọng nói Kỳ Pháp Lạp vui vẻ vang lên. Chị Noãn Noãn, bên ngoài lạnh quá, em vào nhà hát lớn trước rồi chờ chị ở hàng ghế ngồi nhé. Nhạc hội giao hưởng mùa xuân năm nay nhất định sẽ siêu tuyệt đấy. Lâm Họa Mi bàng hoàng, sắc mặt xám ngoét, trong khi phía sau chiếc điện thoại di động là đôi mắt tĩnh lặng màu hổ phách của Trần Noãn. Xin lỗi, quên nói cho bà biết, tôi đã hẹn Pháp Lạp đến nhà hát lớn dự thành nghe hòa nhạc. Giáo sư Lâm, mới vừa rồi tôi đã khuyên bà bỏ quả bom kia đi. Tôi khuyên bà rồi, nhưng sao bà lại không nghe chứ? Trên đường trở về cục, Trần Noãn mới bước lên bậc thềm cao ốc văn phòng liền nhận được điện thoại của Lâm Từ, báo rằng Lâm Họa Mi đã tự sát, thắt chăn thành sợi dây treo cổ trên TV. Cô cúp điện thoại, đứng thẫn thờ một lúc lâu trong gió đêm, mở WeChat lên rồi bật tin nhắn Kỳ Pháp Lạp vừa gửi đến nghe. Chị Noãn Noãn, buổi hòa nhạc đã kết thúc rồi sao chị còn chưa đến nữa, biểu diễn đặc sắc như vậy mà chị đã đi đâu thế? Pháp Lạp, chị vướng chút chuyện, em về nhà nghỉ ngơi sớm nhé. Cô dùng WeChat không thành thạo, thử hai lần mới gửi lời nhắn đi được. Cô lại cầm điện thoại ngẩn ngơ, đôi mắt ươn ướt. Cô không biết dùng WeChat, cũng không có QQ. Đội trưởng cũng không thích những thứ này, thậm chí còn không thích gửi tin nhắn. Vì vậy, trong điện thoại của cô không hề lưu lại chút dấu vết nào liên quan đến anh, dù chỉ là một câu chúc ngủ ngon trong một mẩu tin ngắn ngủi. Thậm chí họ còn chưa kịp chụp chung một tấm ảnh. Anh đã đi rồi, biến mất hoàn toàn trên cõi đời này mà không hề để lại một vết tích nào cả, như thể chưa từng đến đây bao giờ. Cô đứng trong gió rét đêm đông, một thân cô quạnh, một lòng thê lương. Cô lên tầng và nói với đội trưởng Đàm muốn gặp Thiên Dương lần nữa. Lần gặp lại này, Thiên Dương đã bình tĩnh hơn nhiều. Trần Noãn từ tốn ngồi xuống, im lặng nhìn gã thật lâu mới cất lời. Giáo sư Lâm đã tự sát. Thiên Dương ngước mắt, chết rồi, gã lạnh lùng siết chặt bàn tay, cầm nghiến đến bạnh ra. Các người đã làm gì bà ấy? Tôi mở cho bà ta nghe tin nhắn được gửi đến vào lúc 8 giờ 1 phút. Trần, gocchuyenaudio.com, Noãn bật tin nhắn thoại WeChat lên. Vẻ mặt Thiên Dương đột nhiên biến sắc, các người đã sớm biết địa điểm vụ nổ. Không phải chúng tôi, mà là đội trưởng. Trần Noãn cất điện thoại, anh ấy đã đoán được anh sẽ chuẩn bị cho mình một kế hoạch bảo đảm cuối cùng. Lúc Vương Tử Hiên chết, trên bộ đồ vệ sĩ giả trang của anh có viên kim loại được tạo ra từ máy hàn và máy cắt. Nhưng trong những lần hành động giết người sau đó của anh lại không xuất hiện điểm khả nghi nào cần cắt kim loại. Anh ấy suy đoán có thể anh đã chế tạo bom và sắp đặt xong xuôi cả rồi. Đội trưởng đi qua rất nhiều nơi, từ khu vui chơi gần 367, sân khấu ngoài trời gần quảng trường nhạc hội đến nhà hát lớn bên cạnh công viên Hải Dương. Nhiều, nhiều lắm, anh ấy nghiên cứu từng địa điểm một, tưởng tượng nếu mình đặt bom thì sẽ đặt ở nơi nào. Sau đó, qua chất liệu thép và đồng thau của đường ống thông gió dưới lòng đất nhà hát lớn, anh ấy xác định địa điểm chính là ở đây. Anh đã cắt ống sắt rồi bỏ bom vào, sau đó hàn kín lại. Anh ấy tra xét danh sách tiết mục trình diễn của từng đêm hòa nhạc và đoán biết là vào tối nay, nhưng vẫn gọi chuyên gia gỡ bom tháo bỏ chúng trước đó vài ngày. Thiên Dương lạnh giọng, cô dùng tin tức giả bức tử giáo sư Lâm. Không, giọng Trần Noãn còn lạnh hơn cả gã, tôi chỉ muốn cho bà ta biết mùi vị của việc hại người hại mình và mất đi người mình yêu thương là thế nào. Tôi định ngày mai sẽ nói cho bà ta biết Kỳ Pháp Lạp vẫn chưa chết, nhưng bà ta đi quá vội vàng, có thể là vì muốn nhanh chóng xuống dưới nói lời xin lỗi với con gái và cũng nói xin lỗi với cả Thẩm Dực nữa. Mặt mày Thiên Dương nhăn nhó, Trần Noãn hất cằm lên, liếc nhìn gã. Có lẽ anh không tin, nhưng tôi biết tất cả đã sớm nằm trong kế hoạch của đội trưởng, từ việc anh sẽ bị phán tử hình rồi tôi sẽ khuyên giáo sư Lâm đến việc bà ta sẽ tự sát. Con người mang tên Ngôn Hàm ấy chính là người đàn ông của cô, dù người đã không còn nhưng cô vẫn muốn giữ tôn nghiêm cho anh. Cô đứng lên, nhìn xuống đầy ngạo nghễ. Anh Lam Thiên Dương, mật thất xác ướp, bậc thầy chính nghĩa. Anh từng bước dồn ép anh ấy, khiêu chiến anh ấy, đả kích anh ấy, chẳng qua cũng chỉ muốn chứng minh anh ấy giống như anh, chứng minh cái gọi là thiện lương vốn chỉ là một thứ xa xỉ và tạm bợ trong tâm hồn khi người ta chưa từng nếm trải sâu sắc hay chưa bị khiêu chiến đến cực hạn mà thôi. Nhưng anh ấy không giống anh, đội trưởng không hề giống anh. Mối quan hệ của hai người thật ra rất đơn giản, anh là tội phạm, còn anh ấy là cảnh sát hình sự. Trong cuộc chiến này, anh Lam Thiên Dương, anh đã thua rồi. Gã cười gượng, vậy sao, phải đấy, giáo sư Lâm không biết người năm đó cứu Kỳ Pháp Lạp thoát khỏi thôn kia là đội trưởng, nhưng anh chắc chắn biết. Anh Lam Thiên Dương, lẽ nào anh vẫn không hiểu rõ, kể từ khoảnh khắc đó, có lẽ bản thân của đội trưởng cũng không nghĩ đến, một hành động lương thiện của anh ấy đã châm lên ngòi nổ tiêu diệt kế hoạch T. Thiên Dương sừng sốt, trong nháy mắt hiểu ra lời cô nói, nhất thời như bị sét đánh, kinh ngạc không thể thốt nên lời. Còn Trần Noãn dứt lời cũng không hề nán lại, liền quay người bỏ đi. Đêm đã khuya, Trần Noãn một mình trở về nhà Ngôn Hàm, đưa tay đẩy cửa chỉ thấy hàng hiên tối đen như mực. Cô tựa lưng vào cửa, đôi chân cố gượng suốt ngày dài bắt đầu bùn rùn vì bị chuột rút, sắc mặt cô trắng bệch dưới hàng hiên mờ tối. Cô trượt xuống, gocchuyenaudio.com, theo cánh cửa, ngồi bệt xuống đất ôm lấy thân thể run rẩy của mình, nước mắt tuôn rơi như mưa. Trong hành lang rõ ràng vẫn còn hơi thở của anh, nhưng người đã không còn ở đây nữa. Cô trốn trong góc tối, ban đầu chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ nhưng dần dà đã biến thành tiếng nức nở, đến cuối cùng là gào khóc. Cô quỳ rạp trên đất giữ chặt lồng ngực đau đớn như muốn khóc ra tim mình. Giống như những lời cô đã từng nói với Đàm Ca và Lam Thiên Dương, trước khi chết Ngôn Hàm suy nghĩ gì cô biết hết cả. Cô biết tất cả kế hoạch của anh, kế hoạch truy bắt Tiêu Tơ Quy Án và tiêu diệt sạch sẽ kế hoạch T để cả đời cô không còn phải lo lắng, cô biết hết. Ngay cả việc anh ghen tị với Thẩm Dực muốn dùng cái chết để bản thân khắc sâu vào lòng cô cũng biết. Bây giờ hay rồi, đội trưởng, anh đã thắng, quay trở về có được không? Cô đau như bị rút gân cắt xương, cuộn tròn trên mặt đất khóc đến tay chân co rút, giọng khản đặc và nước mắt đều đã cạn khô. Cô khóc đến không còn sức lực ngã trên mặt đất thẫn thờ nhìn đăm đăm vào bóng tối, sụt sùi nơi sống mũi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không còn tiếng bước chân quen thuộc cũng không còn ai nhẹ nhàng bật đèn cho cô, càng không có người ôm lấy cô và hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của cô. Cô đờ đẫn như thế không biết bao lâu thì nghe được tiếng mèo kêu lanh lành. Hai con mèo Amosi và Silin đến gần liếm đi nước mắt trên mặt cô. Cô mím môi, dòng nước mắt uất ức nóng hổi trào ra, cô ôm chúng vào lòng. Amosi, Silin, đội trưởng chết rồi, làm sao đây, sau này chị phải làm sao đây? Ngay cả tiếng kêu meo meo của Amosi và Silin cũng trở nên bi thương vô vàn. Cô ôm hai chúng nó đến bãi cỏ, bỗng phát hiện thân thể Penicillin đã lạnh, nó cũng chết rồi. Nó là do A Thời để lại để làm bạn với Ngôn Hàm, anh không còn nên nó cũng đi theo sao? Amosi, Silin vây xung quanh mẹ mình, cọ cọ lại liếm liếm, kêu meo meo. Trần Noãn lau khô nước mắt, đắp chăn cho Penicillin rồi ôm lấy hai chú mèo con đi vào phòng ngủ. Khuya mùa đông giá rét, cô ôm hai con mèo chui rúc trong chăn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Trời lạnh như vậy nhưng cô không còn túi giữ ấm, cũng không còn đội trưởng nữa. Cô lau nước mắt, đột nhiên nghĩ đến gì đó liền lập tức bước xuống giường lục lọi. Thư từ, máy ghi âm, camera, giấy tờ. Lẽ nào lúc anh định tìm cái chết không có gì muốn nói với cô sao? Cô lục tung cả căn nhà bừa bộn nhưng chẳng thấy gì cả. Cô chạy đến văn phòng ngay trong đêm, xáo tung cả chỗ làm việc. Nhóm quan tiểu du không can ngăn cũng không khuyên được, đành đưa mắt nhìn cô lục lọi khắp nơi như điên. Nhưng anh không để lại gì cả, dù chỉ là một mảnh giấy hay một câu nói. Trong khoảnh khắc này, cô mới biết lời nói hôm đó ở bệnh viện đã tổn thương anh nặng nề thế nào. Khi anh lựa chọn đi tìm cái chết, ngay cả một câu nói cũng không chịu để lại cho cô. Đội trưởng đã chết nhưng cô lại kiên định và tin tưởng anh vô vàn. Cô đoán lúc Hoàng Huy chui vào máy sấy, anh đang chăm chú nhìn vào mật mã trong tay thân hồng ưng. Trong mật thất màu đỏ, anh thoáng do dự khi tìm được súng nhưng lại không cầm. Thiên Dương nói là anh cố ý không lấy để khiến người khác nghi ngờ lẫn nhau có súng, nhen nhóm ác niệm trong họ. Nhưng điều này cũng có thể hiểu là anh đang tự kiềm chế vì sợ. Mình cầm súng sẽ không nhịn được mà giết người, cầm hay không đều là quỷ kế của Thiên Dương. Anh không cứu thân Hồng Ưng, cô có tư cách gì trách anh chứ? Giờ, gocchuyenaudio.com, phút này, cô đau khổ đến mức mong Thiên Dương lập tức chết quách đi. Sự phẫn nộ của anh trước cái chết của Trình Phóng cũng không phải là giả ư. Nhưng những suy đoán này đều đến quá muộn màng, không thể nào chứng thực được nữa. Nhưng không chứng thực được cũng không sao, cô không cần anh giải thích nữa, không cần nữa. Tại sao lúc anh còn sống, cô lại muốn giận anh, muốn anh giải thích? Tại sao khi anh chết rồi, cô lại không cần bất cứ lời nói nào cũng tự mình tìm ra tất cả để giải thích và tha thứ, thậm chí là tô điểm thêm cho anh? Tại sao nhất định phải khi anh chết rồi, mới phát hiện anh còn quan trọng hơn cả quan niệm đúng sai trong cô? Anh là quan trọng nhất, cô ôm lấy mình, ngồi trên đất hòa khóc tức tưởi. Quan Tiểu Du đau lòng cào xé, mấy lần hé miệng nhưng lại không nói được gì. Cô đưa Trần Noãn đến phòng nghỉ ngơi, dỗ cô ấy ngủ rồi trở về phòng thí nghiệm tiếp tục công việc. Sau khi Thiên Dương bị bắt, rất nhiều công việc lấy chứng cứ, đối chiếu đều phải nhanh chóng hoàn thành để chuyển giao cho Viện Kiểm sát tiến hành phán quyết. Tiểu Du đang nhìn kính hiển vi thì trợ lý ôm tài liệu đi vào. Chị Tiểu Du, thông tin DNA của Thẩm Dực còn chưa lấy được, trong cơ sở dữ liệu cũng không có. Người đã chết rồi, có lẽ sau này cũng không còn tác dụng gì nữa. Quan Tiểu Du bình thản nói, không nghiêm cẩn như ngày thường. Thấy trợ lý hoang mang, cô liền đổi lời, nhưng cũng phải nhập vào lưu trữ. Để tôi đi, em xem kính hiển vi giúp tôi. Được ạ, Quan Tiểu Du đến nhà vệ sinh trước. Cô rút một tờ giấy trong tập hồ sơ ra, châm diêm đốt nó thành cho bụi rơi xuống bồn cầu rồi giật nước xối sạch. Cô lại ôm tập hồ sơ đến phòng tài liệu, vào bên trong một lúc lâu mới bước ra ngoài đến phòng nghỉ ngơi thăm Trần Noãn. Trần Noãn đã ngủ, trên gối ướt đẫm. Quan Tiểu Du không nói gì, cô nhớ đến lời mình từng hỏi đội trưởng Ngôn. Anh chết như vậy không sợ Noãn Noãn đau lòng sao? Anh trả lời rằng sẽ đau, nhưng chỉ khi anh chết cô ấy mới có thể từ từ hiểu được nỗi đau 10 năm qua của anh, và cũng chỉ khi anh chết thì địa vị của anh trong lòng cô mới có thể vượt qua Thẩm Dực. Tiểu Du nhẹ nhàng đóng cửa lại, thầm tự hỏi gối của Noãn Noãn phải ướt bao lâu nữa đây? Lễ truy điệu của trường khoa Bạch được cử hành vào ngày Chủ nhật, rất nhiều dân chúng đã tham gia, hoa tươi phủ kín cả nhà tang lễ. Lão Bạch trẻ tuổi trong hình chỉ mới có 25, đang mặc đồng phục cảnh sát nghiêm túc và sáng láng. Trần Noãn ngồi trong góc nhìn mọi người lui tới phúng viếng. Quan Tiểu Du đi đến bên cạnh cô hỏi, đang nghĩ gì thế? Nghĩ đến Lão Bạch, cô đáp, lại nghĩ đến đội trưởng. Ngôn Hàm đã không còn là cảnh sát nên không có lễ truy điệu nào dành cho anh, rất nhiều người không biết đến sự hy sinh của anh, lại còn cho rằng hai chữ Ngôn Hàm này đại diện cho một đội trưởng điều tra hình sự thất bại. Quan Tiểu Du biết cô đang nghĩ gì, liền an ủi. Noãn Noãn, anh ấy là tài giỏi nhất, người ngoài không biết nhưng trong hồ sơ và lịch sử của chúng ta sẽ vẫn luôn ghi lại. Phải, anh ấy là tài giỏi nhất. Trần Noãn lẩm bẩm, Dương Dương mỉm cười, một kế hoạch tê như thế lại vì một hành động của anh ấy mà bắt đầu sụp đổ. Tất cả đều đã định trước, tất cả đều do định mệnh an bài. 10 năm trước Ngôn Hàm cứu được con gái của tiêu tơ Lâm Họa Mi trong hành động Ngân Kiếm. Lâm Họa Mi lầm tưởng con gái út đã chết, nảy sinh mâu thuẫn với đồng bọn. Đến lúc Tina, gocchuyenaudio.com, phản bội kế hoạch T, bà ta vô cùng nghiêm khắc thi hành quy định không thể bỏ qua cho phản đồ trộm. Tina đã là người sống thực vật trong viện điều dưỡng ra ngoài rồi giết hại, khiến tim phó viện trưởng Tần và cũng là cha nuôi của Tina nản lòng thoái chí. Trịnh Dung và phó viện trưởng Tần bàn bạc xử lý Bạch quả thế nào, họ cho rằng trẻ con ngây thơ dễ lỡ miệng nên phải diệt trừ. Rồi đến tất cả mọi chuyện sau đó. Hệt như những quân bài domino, Ngôn Hàm đẩy ngã quân đầu tiên, thế là cả kế hoạch T sụp đổ theo một quỹ đạo không thể đoán trước như là nhân quả trong đời. Khi đó, nào ai biết được tất cả đều chỉ bắt đầu từ một hành động cứu người của cậu thiếu niên Ngôn Hàm. Quan Tiểu Du hỏi, từ trước rồi cậu định đi đâu? Về Thâm Thành, Trần Noãn nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, về nhà. Nhà mình và đội trưởng ở đấy. Một mùa đông nữa lại đến. Bao lần Trần Noãn tan việc ngồi xe buýt đều nhìn bầu trời xanh thẳm và bóng cây rậm rạp mà lòng thầm nghĩ quả nhiên đội trưởng không gạt cô, mùa đông Thâm Thành thật ấm áp. Đội trưởng từng nói rằng nếu trở về Thâm Thành, anh sẽ không làm cảnh sát nữa, nhưng anh tôn trọng cô và sẽ để cô tiếp tục làm công việc pháp y mình yêu thích. Nhưng cô không làm, cô làm giảng viên trong trường đại học dẫn dắt đám sinh viên pháp y trẻ tuổi và giảng bài cho họ. Cô vẫn ngượng ngùng và sợ người lạ cũng không thích nói chuyện, may mà công việc chủ yếu chỉ là giảng dạy. Dù trên ngón vô danh của cô đã đeo nhẫn, nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi cô, từ người thành đạt ngoài xã hội đến đồng nghiệp trong đại học, thậm chí là cả sinh viên. Thế nhưng cô hờ hững với tất cả, ngoại trừ thời gian lên lớp thì đều ở nhà, cũng rất hiếm khi giao thiệp với đồng nghiệp. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng chạp nên tan lớp hơi trễ, cô mua thức ăn ở đầu ngõ rồi lê bước chậm chậm trở về nhà. Căn nhà màu xanh lam vẫn đẹp tựa bức tranh, ba mẹ cô đã đi Úc nghỉ dưỡng tắm nắng. Cô ở nhà một mình, rửa rau nấu cơm, một mình ăn cơm rồi rửa bát lại nấu cháo mùng 8 tháng chạp. Hương cháo thơm ngào ngạt, thời gian buổi tối dài đằng đẵng, cô tưới nước cho hoa cỏ trong vườn, cắt tỉa bụi cây, quét dọn lá rơi, cho cá và Amosi, Silin ăn xong thì mang hai con mèo kia ra chơi đu dây mãi cho đến khi trời tối. Cháo đã nấu xong, Chân Noãn múc thêm một bát nữa, ngồi dưới ánh đèn dịu dàng từ từ thưởng thức. Cô ăn xong rồi lại rửa bát đem cất, sau đó lên lầu đi tắm. Cô không dùng mạng xã hội, tắt điện thoại, leo lên giường rồi rúc vào trong chăn đọc quyển tiểu thuyết Anh Biết Gió Đến Từ Đâu của Cửu Nguyệt Hy. Cô đọc suốt mấy ngày nay, đến hôm nay là kết thúc. Cô tắt đèn rồi cuộn mình trong chăn, mắt nhắm lại một lúc lâu nhưng không sao ngủ được. Ánh trăng bàng bạc chiếu qua khung cửa sổ xanh lam, đẹp tựa trong mơ. Cô lại nhớ đến đội trưởng. Giữa vạn vật tĩnh lặng, nỗi nhớ nhung như chất độc ăn mòn lục phủ ngũ tạng của cô, khoét sâu vào tận xương tủy. Cô đau đến mức co cuộn lại, cắn đầu gối, nước mắt từng giọt thầm lặng rơi xuống. Một năm trôi qua, cô càng lúc càng nhớ đến anh, càng lúc càng đau và càng lúc càng khổ sở. 10 năm quá khứ của anh thì ra đã trôi qua từng ngày như vậy. Ban đầu, cô khờ dại bảo anh buông bỏ, đến hôm nay mới cảm giác sâu sắc từ chính bản thân, mới biết không cách nào có thể bỏ xuống được. Cô nhớ đội trưởng quá, cô nắm chăn len lén lau nước mắt nhưng, gocchuyenaudio.com, hốc mắt cứ không ngừng dâng trào từng dòng lệ nóng, thế giới thật yên tĩnh, chỉ có một mình cô, ngay cả tiếng khóc cũng lặng thinh. Bỗng nhiên, bóng trăng lay động, đêm yên tĩnh truyền đến tiếng lá cây xào xạc. Cô sững sờ, nín thở lắng nghe, dường như có ai đó đang trèo lên giàn hoa của cô. Cô vén chăn ngồi dậy, một bóng người cao ráo gầy gò hiện ra dưới ánh trăng. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa cốc cốc, chỉ hai tiếng nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ phòng cô. Lòng cô rung động theo nhịp gõ, hô hấp ngưng trệ nhưng không hề sợ hãi, dường như có một cảm giác tâm linh tương thông của số mệnh. Cốc cốc, anh đang gõ cửa, cô lê đến cạnh cửa sổ, qua góc cửa gỗ chỉ thấy mái tóc ngắn gọn gàng và vành tai hằn vết sẹo của anh. Cô nắm chặt chăn ngồi trên giường, run giọng, anh, không kịp hỏi là ai nữa. Anh đây, giọng nói khàn khàn khác thường, thậm chí có chút xa lạ. Đội trưởng, trong nháy mắt nước mắt cô tuôn trào như đê vỡ, lao đến kéo cửa gỗ ra. Dưới bóng cây đong đưa, ánh trăng bạc rát lên toàn thân anh. Anh khẽ gọi, mèo con, ngày hè của nhiều năm trước đó, cũng chính ở nơi đây, cô thiếu nữ ngồi trên chiếc xích đu thành kính nói. Socrates thân yêu thà chết không từ bỏ tín ngưỡng, cậu thiếu niên ôm guitar bass ngẩng đầu, ồ a thời, vậy tín ngưỡng của em là gì? Rất đơn giản thôi, chỉ một chữ thôi, cô nghiêng đầu khẽ mỉm cười tiện. Thà chết không từ bỏ tín ngưỡng, ồ, anh nói ra tâm tư của cô, tín ngưỡng cuộc đời này, thà chết cũng không từ bỏ. Anh tiểu hòa, vậy tín ngưỡng của anh là gì? Cũng một chữ thôi, anh nói, em, ngoại truyện, ngôn hàm ôm trái tim đau như thùng trăm nghìn lỗ, chậm chạp lảo đảo trở về văn phòng. Anh ngã quỵ trên sofa, sắc mặt trắng bệch đau đến cả người ướt đẫm mồ hôi. Lời nói vừa nãy của Thiên Dương như hàng nghìn con dao băng, xoáy vào tim anh đến máu tươi đầm đìa. Hóa ra năm đó a thời của anh đã làm chuyện như vậy. Anh không thể tưởng tượng được cảnh tượng khi ấy, chỉ vừa nghĩ đến thôi là nước mắt anh đã tuôn ra như điên. Anh ôm mặt co rụt òa khóc thất thanh, lúc hay tin Ngôn Hàm từ chức, Quan Tiểu Du không hề kinh ngạc. Hôm đó, khi Ngôn Hàm và Thiên Dương trò chuyện trong căn phòng ở cuối hành lang, các đồng nghiệp ở đầu này chờ đợi, nhưng cô không để ý đến mọi người, lén đi đến nghe lén. Đàm Ca cũng không ngăn cản, xem như ngầm đồng ý. Cô nghe được tất cả, những nội dung kia vượt xa tưởng tượng và sức chịu đựng của cô. Cô che miệng, mắt mở to, hai chân run rẩy. Bây giờ cô đã bình tĩnh trở lại, cô suy đoán xem Ngôn Hàm định làm gì. Tin anh từ chức được truyền đi, cô ngầm nhận ra manh mối nào đó. Cũng vào lúc này, phòng nghiệm chứng đã căn cứ vào bùn đất trong vết bánh xe mô tô, viên kim loại và dấu vết kiểm nghiệm được từ những vật chứng khác đưa ra phát hiện vô cùng hữu ích. Đồng nghiệp trong đội vẽ lại sơ đồ phân tích đại khái hành động của Thiên Dương trong những ngày qua. Ngôn Hàm rất hiểu Thiên Dương, anh đoán gã nhất định sẽ đặt bom tại nơi nào đấy, viên kim loại được tạo ra từ máy cắt chính là bằng chứng. Anh đoán Thiên Dương sẽ dùng người ở nơi này làm con tin, làm điều kiện để gã Kỳ Pháp Lạp và Lâm Họa Mi an toàn rời khỏi. nhưng đến lúc đó gã sẽ không ở địa điểm vụ nổ nữa, vậy làm sao có thể cài đặt giờ hẹn cho quả bom rồi rời đi? Nhất định nơi đó có con tin mà cảnh sát không tài nào giải cứu được trong thời gian ngắn. Chỉ có nhà hát lớn tại quảng trường âm nhạc và gocchuyenaudio.com, công viên Hải Dương mới có sức chứa gần vạn người. Nhưng nhà hát lớn sắp trình diễn một buổi hòa nhạc còn dấu vết Thiên Dương để lại cũng cho thấy gã đã từng đến quảng trường âm nhạc và công viên Hải Dương. Sau đó trong đội sắp xếp lại toàn bộ chứng cứ rồi suy luận và phân tích xác định Lâm Họa Mi chính là đồng phạm nên quyết định giam giữ bà ta. Đồng thời, họ cũng gọi đội gỡ bom bí mật đến nhà hát tháo gỡ. Tất cả được tiến hành đâu vào đấy, nhưng Quan Tiểu Du trước sau vẫn chú ý ngôn hàm. Kể từ sau cuộc nói chuyện với Thiên Dương, cô đã gặp lại anh nhưng phát giác anh yên lặng đến đáng sợ, không nói lời nào. Lúc người tổ nghiệm chứng đi theo tổ gỡ bom kiểm tra, Quan Tiểu Du chú ý thấy xe Ngôn Hàm rời khỏi hàng ngũ nên đã cẩn thận bám theo. Ngôn Hàm lái xe rất nhanh, Quan Tiểu Du bị mất dấu trong nháy mắt. Khi xe dừng lại, cô mới nhận ra mình đã đến vùng ngoại thành, là tuyến đường quen thuộc. Xung quanh đây không phải là bãi rác Dương Minh sao? Hố rác số 36. Cô đi theo sang đó, trông thấy mấy chiếc xe cần cầu bị bỏ không bên cạnh hố rác và cả xe Việt dã của Ngôn Hàm, nhưng người thì không thấy đâu. Cô đi đến bên cạnh hố nhìn xuống, bên dưới là đáy hố chôn rác khổng lồ xám xịt một vùng, thoạt nhìn không có gì cả, chỉ khi rác rưởi bị đào đi mới để lộ ra lớp đất cát xen lẫn những mảnh rác vụn. Ngôn Hàm đi đến bên dưới chỗ cô đang đứng thì dừng lại, anh ngồi xổm trên mặt đất rồi bới mặt đất ra. Quan Tiểu Du nheo mắt lại, lúc này mới phát hiện trên mặt đất dường như đang đậy một tấm ván gỗ, bên dưới hẳn đang chôn thứ gì đó. Trong khoảnh khắc giơ tấm ván lên, Ngôn Hàm bất giác lùi về phía sau rồi quay đầu đi, như thể bị thứ không nhìn thấy kia làm sặc. Anh nhanh chóng đóng tấm ván lại, ấn thử vài cái kiểm tra độ lực, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh. Quan Tiểu Du lập tức ẩn nấp lại vội vàng lái xe đi. Cô canh chừng ở một con đường khác gần bãi rác chờ một lúc đến khi thấy xe Ngôn Hàm rời đi mới quay trở lại hố rác lần nữa. Cô bắt chước Ngôn Hàm ấn thử tấm ván gỗ kia, nó mỏng manh đến bất ngờ. Cô giơ lên xem thử, mùi axit sulfuric nồng nặc sộc vào mũi, hôn cô chảy cả nước mắt. Cô đẩy vội nắp lại, phủi phủi lòng bàn tay rồi đi lại dưới đáy hố vẻ đang nghĩ ngợi. Là axit sulfuric đậm đặc, đây là màn tái hiện hoàn mỹ cảnh tượng gặp nạn năm đó của Hạ Thời. Đội trưởng Ngôn muốn dùng việc này giết chết Thiên Dương ư? Cô có nên phá hỏng không? Chứng kiến tận mắt tất cả những chuyện ác của Thiên Dương làm, Quan Tiểu Du cũng rất căm hận và phẫn nộ nhưng đành bất lực. Bởi vì Lâm Họa Mi đã khiến tất cả mọi cố gắng của họ, khiến sự hy sinh của đội Phó Trình, Lão Bạch và Thẩm Dực đều trở thành con số không. Cô siết chặt bàn tay vang lên tiếng răng rắc run rẩy trong gió lạnh. Bất kể kết cục của Thiên Dương ra sao, cô đều không thể để đội trưởng Ngôn làm chuyện như vậy. Lái xe trở về cục, Quan Tiểu Du nhìn thấy xe Ngôn Hàm đang đỗ trong sân, cô nhanh chóng tìm thấy anh đang đứng trong nhà xác. Cách tấm cửa kính, cô thấy Ngôn Hàm đứng trước hộp tủ chứa xác nào đấy? Đó là Thẩm Dực, cô lại thấy Ngôn Hàm cúi người xuống, dường như đang chạm vào thi thể Thẩm Dực trong tủ. Cô không thấy rõ anh đang làm gì, nhưng anh thoáng ngừng lại, ngay sau đó cong khóe môi lên như cười tự giễu. Gương mặt gầy gò với những đường nét rõ ràng càng lộ rõ vẻ mỉa mai ấy, dường như thấp thoáng nụ cười tuyệt vọng không? gocchuyenaudio.com, còn thiết sống, ngay khoảnh khắc này, trong đầu Quan Tiểu Du chẳng hiểu sao lại xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ, cô đột nhiên đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngôn Hàm không muốn đích thân giết chết Thiên Dương, anh muốn bị Tiêu Tơ giết chết và để lại chứng cứ giống như Thẩm Dực khiến Thiên Dương bị bắt và chịu phán quyết tử hình. Nhưng nụ cười vừa nãy của anh là đang chế giễu mình đã khiến Thẩm Dực hy sinh vô ích, cười nhạo bản thân không sánh bằng Thẩm Dực đã chết kia trong lòng chân noãn, hay là ý gì khác? Quan Tiểu Du lùi về sau vài bước rồi lại cất bước quay trở lại. Lúc đẩy cửa vào, Ngôn Hàm đang chậm rãi đóng tủ chứa xác. Mấy ngày qua anh đã gầy sọp hẳn đi, Quan Tiểu Du kìm nén đau lòng và thương tiếc khẽ hỏi. Noãn noãn vẫn khỏe chứ? Chuyện xảy ra lúc đến bến tàu giải cứu Chân Noãn hôm đó, cùng chuyện Chân Noãn mất tự chủ trong phòng bệnh, Quan Tiểu Du đã tận mắt nhìn thấy và cũng có nghe thấy. Cô đi theo đội trưởng Ngôn nhiều năm như vậy, không tài nào tưởng tượng được những năm qua anh đã sống thế nào, cũng không thể nào miêu tả được cái tên A Thời này có ý nghĩa đến thế nào với anh. Thế nhưng, Chân Noãn đã mất đi trí nhớ, dù cố gắng ra sao cũng không nhớ lại được, như thể sau khi kéo dài nhiều năm đến cuối cùng vẫn phải nhận án tử hình vậy. Vẫn khỏe, Ngôn Hàm nói, anh không có lòng giả tán gẫu, quay người định đi. Quan Tiểu Du lập tức nói, đội trưởng anh đừng làm chuyện điên rồ. Ngôn Hàm không quay đầu lại, đứng ở khung cửa, bóng lưng ngược với ánh đèn trong hành lang. Tiểu Du cầm lấy điện thoại di động. Anh, không đáng đâu, em sẽ nói cho người khác ngăn cản anh. Đánh đổi một tên sát thủ liên hoàn thông minh đền tội không đáng sao? Không thể tính toán như vậy. Cô hấp tấp nói, dùng mạng một người đổi lại tương lai mười mấy mạng người, không thể tính vậy được. Dĩ nhiên không thể, anh nói, cho nên tôi không chọn bất kỳ một cá nhân nào đi làm chuyện này, tôi lựa chọn chính mình. Anh, đội trưởng Ngôn, anh làm như vậy. Noãn Noãn phải làm sao? Cô ấy phải làm sao? Anh im lặng thật lâu mới nói. Chỉ khi mất đi tôi, cô ấy mới có thể thật sự cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm nơi đáy lòng tôi từng chút một. Chỉ khi tôi chết thì vị trí của tôi trong lòng cô ấy mới có thể vượt qua Thẩm Dực. Tiểu Du, người sống mãi mãi không sánh bằng người chết. Nếu như tôi không có ý nghĩa gì với cô ấy nữa, tôi thà chết đi cho xong. Cô nghẹn ngào, chỉ vì một vị trí thôi ư? Đội trưởng Ngôn, anh không thể như vậy, không thể. Nhất định còn có cách giải quyết khác, chúng ta có thể cùng nhau tìm, mọi người đều sẽ giúp anh. Tiểu Du, tôi đã mệt rồi. Tìm kiếm 10 năm, giọng anh khàn khàn, mỏi mệt và tiểu tụy, như thể từ trong ra ngoài đều đã chết lặng, chỉ còn cái xác trống rỗng. Tôi đã quá mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi. Em hãy để tôi ngủ một lát đi. Thoáng chốc mắt quan Tiểu Du đã ươn ướt, nhìn bóng lưng anh biến mất nơi hành lang trong làn nước nhạt nhòa. Cô nắm chặt điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn không gọi cho Đàm Ca. Cô vừa nhìn thấy một Ngôn Hàm đã chết, anh giống như giáo sư Trịnh Dung lúc ban đầu, không còn thiết sống và cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Quan Tiểu Du tự giam mình trong văn phòng, gục xuống bàn yên lặng thật lâu. Cuối cùng, cô lau khô nước mắt quay trở lại phòng chứa xác lần nữa. Cô kéo tủ Thẩm Dực ra rồi sững sờ một lúc lâu, cô không biết chuyện tiếp theo phải làm là đúng hay sai nữa. Hay rất đơn giản, gocchuyenaudio.com là đã sai rồi, nhưng nếu cô không làm vậy thì nhất định sẽ hối hận cả đời. Cô nhìn gương mặt trắng bệch của Thẩm Dực run rẩy cắn răng. Thật xin lỗi, Thẩm Dực, nhưng anh cũng sẽ không hy vọng đội trưởng Ngôn chết phải không? Tâm nguyện chưa thành của anh không phải là trừng phạt hai kẻ tiêu tơ kia để trả thù cho cô gái năm xưa sao? Cô nói xong liền chậm rãi đẩy tủ lại. Ngày mai tôi sẽ đến đón anh. Sau khi tan việc, quan Tiểu Du lái xe như bay đến bãi rác Dương Minh. Năm ấy, Hạ Thời rơi vào axit sulfuric đậm đặc không chết không chỉ vì có Thẩm Dực kịp thời cứu cô, mà còn vì Chân Noãn chân chính bị ngâm trong đấy một khoảng thời gian dài đã khiến chỗ axit bị pha loãng một phần. Nhưng Ngôn Hàm lần này là lành ít dữ nhiều. Quan Tiểu Du giơ tấm ván gỗ lên, đổ thùng nước suối cô đã mua vào. Axit sulfuric đậm đặc sôi trào kịch liệt hơn cả nước sôi trong nồi. Vài giọt axit bắn vào găng tay cô đã đốt thủng một lỗ trong nháy mắt. Cô sợ đến mức vội vàng lùi về sau. Cô mua rất nhiều nước nhưng lại không biết rõ thùng axit sulfuric này đậm đặc cỡ nào, cũng không biết định lượng ban đầu là bao nhiêu và rốt cuộc là phải pha loãng bao nhiêu nước. Cô biết không thể làm quá mức. Thiên Dương đã đặt một tấm gỗ trên miệng thùng chính là vì muốn nhìn thấy sau khi Ngôn Hàm rơi xuống, tấm ván sẽ bị than hóa dưới tác dụng của axit sulfuric. Sau khi quan Tiểu Du đổ nước xong, lại đẩy tấm ván ra một khe hở thầm cầu nguyện axit sulfuric có thể hấp thu lượng nước trong không khí nhiều thêm một chút. Đêm đó Tiểu Du vẫn tăng ca suất nghiên cứu tất cả thông tin về Thẩm Dực. Chiều cao, cân nặng và thân hình của Thẩm Dực đều xấp xỉ với đội trưởng Ngôn, nếu bị axit sulfuric hủy hoại gương mặt chỉ nhìn vào dáng vẻ bề ngoài thì rất khó phân biệt. Mấu chốt chính là DNA. Cô đưa ra quyết định trong chớp nhoáng. Phòng tài liệu có mẫu máu của đội trưởng Ngôn nên quan Tiểu Du nghĩ có thể đến lúc đó lén chỉnh sửa lại. Thông tin thi thể của Thẩm Dực đã được phân tích đầy đủ, phần tư liệu này cần phải được xử lý hoặc là sửa đổi lại. Cũng chính vào đêm đó, quan Tiểu Du bất ngờ phát hiện hóa ra kế hoạch T còn có một cặp sinh đôi nữa. Cô không ngăn được dòng suy nghĩ của mình, lẽ nào nụ cười chế giễu của Ngôn Hàm trong phòng chứa xác có một ý nghĩa khác? Có thể Ngôn Hàm nghi ngờ Thẩm Dực có quan hệ huyết thống với anh nên muốn kiểm chứng điều đó, cũng có thể anh đã nghĩ đến kế hoạch thay mận đổi đao. Bởi vì ý nghĩ đó mà anh cười nhạo chính mình sao? Hay có lẽ đây chỉ là suy đoán của cô mà thôi? Cô không biết rốt cuộc ý nghĩ thật sự của Ngôn Hàm là gì? Ngày hôm sau, các đồng nghiệp vũ trang đầy đủ chuẩn bị áp giải Lâm Họa Mi, quan Tiểu Du đặt Thẩm Dực vào túi đựng xác rồi đẩy lên xe mình. Giống như cô đã đoán trước, xe Ngôn Hàm theo kế hoạch sẽ chạy theo phía sau đoàn xe áp giải. Lâm Họa Mi đúng là đã ở trong xe áp tải, nhưng Thiên Dương quả thật đã bị Ngôn Hàm lừa nên cứ đuổi theo xe anh, hai xe càng chạy càng xa. Quan Tiểu Du không theo sát vì cô biết rõ đích đến của họ. Cô phải đi đến dưới hố rác vớt Ngôn Hàm ra rồi ném Thẩm Dực vào. Tuyết rất lớn nhưng tầm nhìn của cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết. chỉ là cô lại bất chợt nhớ đến câu hỏi của Thiên Dương lúc ngoài phòng họp. Giới hạn của một người giữ vững bản chất lương thiện rốt cuộc là đến đâu? Quan Tiểu Du không biết chuyện tiếp theo mình phải làm rốt cuộc là đang giữ vững hay làm trái lương. Góc chuyện audio.com, tâm, nhưng cô không muốn tìm hiểu cặn kẽ điều đó. Cô nắm chặt tay lái, nhìn về cơn bão tuyết đầy trời và khẽ nói. Cuối cùng thì mình cũng chỉ là một người bình thường. Hết cách chương.